Chương 442, tạo vật chủ là ở chỗ này. Hai cái sứ đồ một cái người thằng lằn ngồi phi hành ma thảm xuyên qua bầu trời biển mây, một đường không biết bay bao lâu, chỉ nhìn thấy vốn là trời xanh mây trắng dần dần biến thành màn đêm nặng nề cùng quần tinh dày đặc. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một tòa bờ biển bến cảng thành thị. Nơi này đã từng lệ thuộc vào Đa Gia lĩnh, bây giờ gọi là Đa Gia hành tỉnh, mà cảng khẩu tên là sông Lam Cảng. Nghe danh tự liền biết nơi này là một tra nói khoác, có được một đầu tên là sông Lam dòng sông. Nghe nói ánh trăng treo lên thời điểm con sông này lại biến thành màu lam. Toàn bộ sông đều sẽ bởi vì ánh trăng mà trở thành một đầu màu xanh nhạt dây buộc. Phi hành ma thảm tại tĩnh mịch trong bóng đêm rơi vào rồi tòa thành thị này, dừng ở bờ sông một tòa nhìn qua có chút kỳ quái thải sắc phòng ở trước mặt. Đến. Chính là chỗ này. Oran cùng xúc cốc một đợt xuống tới. Đi tới phòng ở trước mặt. Oran leo lên mấy cấp cầu thang, chỉnh sửa một chút y phục về sau, sắc mặt phi thường ngưng trọng gõ cửa. Đông đông đông. Thẳng đến phi hành ma thảm dừng ở phòng trước mặt, Oran tự thân lên trước gõ tòa này nhà đại môn thời điểm, A Nổ mới rốt cục đem ánh mắt tụ tập tới. Phát hiện nó chỗ đặc biệt. Người thằng lằn đứng tại môn cùng cầu thang phía dưới, ngẩng đầu nhìn nó. Phòng này. Tại sao sẽ là như vậy? Thải sắc phòng ở nhìn qua không lớn, tọa lạc tại một mảnh màu đỏ trong biển hoa. Toàn thân hoàn toàn cảm giác không ra đến ngọn nguồn là dùng cái gì vật liệu chế tạo ra, sắc thái tiên diễm sung mãn được không giống người ở giữa chi vật, phòng ở sau lưng còn có một cái to lớn bánh xe đổi tới đổi lui, thật giống như một cái cỡ lớn dây cót. Đây là tinh hồng nữ thần Vivien kỳ tích đạo cụ Ma Luân Ốc. Nhưng mà cái này dạng kỳ lạ phòng ở cùng kỳ dị biển hoa bày trước mặt A Nổ. A Nổ ánh mắt cùng trực giác nhưng vẫn đưa chúng nó lướt qua, giống như nó chính là một tòa thông thường phòng ở, biển hoa từ đầu tới đuôi cũng không tồn tại đồng dạng. Loại cảm giác này quá kỳ quái, rõ ràng đây là một dạng không thuộc về nhân gian vật phẩm, thứ nhất xuất hiện nên gây nên tất cả mọi người chú ý, nhưng là một loại cảm giác tại nói cho ngươi, nó chính là thuộc về nhân gian, nó rất phổ thông. Nó rất không đáng chú ý, không dùng chú ý nó. Mà muốn chú ý tới loại này không đúng xung đột cảm giác, chí ít cũng được có được sứ đồ cấp bậc lực lượng. A Nổ lại nhìn về phía bốn phía. Huyết vụ chi chén. Huyết vụ chi chén hắn vẫn nhận được, đây hết thảy đều chứng minh nơi này chính là tinh hồng nữ thần nơi ở. Xúc cốc biết rõ A Nổ cảm giác, đồng thời nói cho hắn biết vì sao lại dạng này nguyên nhân. Hắn chỉ hướng biển hoa chung quanh tản ra nhàn nhạt mê vụ. Huyết vụ chi chén tỏa ra hương khí cùng năng lượng sương mù đủ nhường cho người lạc lối, trí tuệ quyền năng cũng có lực lượng có thể đạt thành loại tác dụng này. Ban sơ, huyễn thuật lực lượng vốn là khởi nguyên từ Thái Dương chi chén. Huyết vụ chi chén cùng dục vọng chi chén là Thái Dương chi chén thần huyết biến chủng. Mà trí tuệ loại nắm giữ các loại huyễn thuật ngay từ đầu cũng đều là mượn dùng Thái Dương chi chén đến thi triển. Sau đó hắn nói tiếp. Sứ đồ cùng thần minh hành tẩu nhân gian thời điểm đều sẽ dùng sức mạnh ngăn cách bản thân cùng nhân gian liên hệ, để người phàm không thể chú ý đến chính mình. Dù sao sứ đồ cùng thần thoại lực lượng đã vượt ra khỏi người phàm lĩnh vực, có lúc vẫn là cần cùng phàm nhân mở ra một đầu giới tuyến. Không chỉ là vì tránh đi phiền phức, cũng là vì bảo hộ phàm nhân. A Nổ biết rõ, cái này cần bảo hộ cùng tránh đi phàm nhân, hắn chính là một cái trong số đó. Chờ đợi một hồi, Ma Luân Ốc môn cuối cùng mở ra. Xúc cốc một đoàn người lập tức hướng phía bên trong đi đến, mà mới vừa tiến vào bên trong, hắc ám liền cắn nuốt bọn hắn. Nháy mắt, trời đất quay cuồng. Một cổ cường đại lực lượng đem bọn hắn kéo vào một cái lối đi, ba người giống như bị cuốn vào vòi rồng bên trong một dạng không ngừng mà đi lên, cuối cùng đi đến một mảnh không biết lĩnh vực bên trong. Xúc cốc cùng Oran thật giống như không nhìn trọng lực cùng xoay tròn một dạng, hấp lực dừng lại một cái liền vừa vặn lấy đứng yên tư thế dừng lại. Mà A Nổ cũng không vậy, hắn là quẳng xuống đất. Dùng sức đứng lên về sau, A Nổ lại đầu đung đưa đánh mấy cái chuyển. Cái này. Cái này. Đây là ở trong phòng. Phòng này bên trong làm sao? Như thế. Lớn. Lạch cạch. Miệng hắn ăn nói chung lấy lời nói, sau đó lại lập tức nằm trên đất, nửa ngày không có đứng lên. Nhưng là tại đầu óc choáng váng bên trong, A Nổ cũng đại khái thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Đây là một cái từ vô số lăng diện tạo thành to lớn kết tinh nội bộ, mỗi một cái lăng diện đều có thể nhìn thấy một thân ảnh, các loại các dạng thần thuật hạt giống như là tinh linh đồng dạng tại trong mặt gương xuyên qua. Như là ánh lửa bình thường nhảy vọt. Nơi này tuyệt đối không phải cái nào đó gian phòng hoặc là phòng nội bộ. Xuất cốp mỗi lần bị hắc ám hút đi vào liền biết xảy ra chuyện gì, chúng ta vừa mới xuyên qua chính là mộng giới thông đạo. Ô Rang chú ý bốn phía, không sai, bất quá nơi này không giống như là huyết chi quốc. Nhưng là rất rõ ràng đó cũng không phải tinh hồng nữ thần thần quốc, mà là thuộc về một vị khác thần thoại. Hai người cũng đại khái đoán được là ai, chính là dục vọng cùng luyện kim chi thần Eva đề cập trước đó đăng lâm thần tọa vị kia thần thoại. Nơi này là mộng giới. Thần thoại đạo cụ chân tri chi nhãn thần thuật chi quốc. Quốc gia cuối cùng, một cái cao gầy thân ảnh hướng phía ba người bọn hắn vẫy tay một cái. Nháy mắt ba người chung quanh tràn cảnh không ngừng kéo dài, xa xa điểm nhỏ thì không ngừng phóng đại, bọn hắn đi tới thần quốc chỗ sâu nhất. Một thực một hư hai vị thần thoại cái bóng đứng tại chỗ cao quan sát bọn hắn, tại hai đạo cái bóng đằng sau mọc ra một đóa cự hình huyết vụ chi chén. Huyết vụ chi chén bao vây lấy cái gì đồ vật? Phát ra như là trái tim bình thường nhảy lên âm thanh. A Nổ ngẩng đầu nhìn sang. Liền thấy hai vị thần minh đứng sóng vai. Một cái tóc đỏ, một cái tóc lam, một cái lộ ra rất thành thục. Một cái thì xem ra muốn trẻ tuổi rất nhiều. Tóc đỏ nữ thần cước đạp thực địa đứng, mắt sáng ngời lại uy nghiêm. Tóc lam thần minh thì nhắm mắt lại lơ lửng giữa không trung, quanh người bao quanh băng tinh hoặc là tuyết một dạng đồ vật. Xuất cấp tiến lên một bước hành lễ, xuất cấp gặp qua hai vị thần minh, ta đại biểu chân lý cùng tri thức chi thần hướng ngài vấn an. Ô Rang đứng tại chỗ, Ô Rang gặp qua nữ thần, Eva thần để cho ta hướng các ngài biểu thị chào hỏi. Xuất cấp cùng Ô Rang đều đã từng thấy qua tinh hồng nữ thần, trong đó xuất cấp là ở đã từng thành mây gia thần chiến bên trong tận mắt nhìn thấy tinh hồng nữ thần đem tiêu đánh rớt trong vực sâu. Mà Ô Rang thì là đi theo trữ vật tiên nữ Sen Raphael gặp qua vị này thần linh. A Nổ vậy đi theo thấy bắt chước dạng, theo ở phía sau bắt chước lấy Ô Rang, chỉ là động tác có chút cứng đờ. A Nổ gặp qua hai vị nữ thần. Đến như chào hỏi, hắn cũng không biết Cu Mít đại nhân có hay không để hắn chào hỏi. Hắn càng không biết mình là nên nói ra tới giả khách khí một chút đâu, hay là nên đàng hoàng cứ như vậy, do dự một chút kết quả. Chính là cuối cùng một nửa nói cuối cùng cũng không có phun ra. Tinh hồng nữ thần đem ba người kéo đến trước mặt về sau, lại lần nữa xoay người sang chỗ khác. Các ngươi tới thấy ta là có chuyện gì? Tinh hồng nữ thần tới gần kia to lớn huyết vụ chi chén. Một cổ sức sống mãnh liệt lượng bao quanh huyết vụ chi chén chuyển động, thúc giục bên trong sinh mệnh thể thành hình. Hào quang lưu chuyển, bên trong ẩn ẩn lộ ra một hình bóng. Từng ực. Từng ực. Thanh âm như là sóng biển bình thường trùng điệp sấp sấp, quanh quẩn tại thần quốc bên trong, cùng lúc đó còn kèm theo sơn hải giống như vọt tới uy áp. Kia là sinh mệnh dựng dục âm luật, cũng là trí tuệ người chuyển sinh ý chí. Tất cả mọi người không biết đó là cái gì, cũng không dám hỏi. Xuất cốc lúc này trước tiên mở miệng nói ra bọn họ ý đồ đến, nói ra liên quan tới chư thần khế ước ước định. Bọn hắn biểu thị hy vọng tinh hồng nữ thần cũng có thể tham dự bên trong. Đồng thời mở ra su nhôn đối ngoại giới hạn. Không chỉ là su nhôn, vạn xà vương định, bạch tháp liên minh còn có tất cả xà nhân quốc gia đều sẽ cùng nhau rộng mở giới hạn, nên đón thời đại mới đến. Nguyên bản lực chú ý hoàn toàn cũng tại huyết vụ chi chén bên trong tinh hồng nữ thần, lúc này cuối cùng trở nên nghiêm túc lên, đối ba người thõng xuống ánh mắt. Ký kết chư thần khế ước. Xuất cấp cùng Ô Rang lập tức cảm giác áp lực như núi. Không biết vị này thần minh tiếp đó sẽ làm sao đáp lại. Tinh hồng nữ thần chưa hề nói đáp ứng. Cũng không có nói không đáp ứng, mà là hỏi. Khế ước như thế nào ký kết? Xuất cấp, ngươi là tương lai khế ước cùng pháp điển chi thần, ngươi cảm thấy ngươi khế ước cùng pháp điển có thể ước thúc chúng thần sao? Xuất cấp lập tức trở nên ấp úng, đừng nói hắn hiện tại, liền xem như hắn thật sự trở thành thần thoại, đoán chừng cũng vô pháp chân chính ước thúc thần minh. Thông thường lời thề cùng khế ước, đối với thần minh tới nói cũng không có ý nghĩa. Tinh hồng nữ thần lại đưa ra một loại khác thề ước, dùng trí tuệ vương miệng thề ước. Loại này thề ước ngược lại là cường lực vô cùng. Mà lại cường lực phải có chút quá mức. Các ngươi sẽ không phải coi là thần minh hướng chí cao trí tuệ vương miệng phát ra lời thề, trí tuệ vương miệng liền sẽ đáp lại a. Kia là trí tuệ thần vương cùng vĩnh hằng tạo vật chi chủ ước định. Che chở cùng chỉ dẫn sở hữu bộ tộc có trí tuệ lực lượng, tại hắn trước mặt hết thảy trí tuệ loài cũng chỉ là trí tuệ loài. Bất luận ngươi là thần minh, vẫn là phàm nhân. Ô Rang tiến lên, một mực cung kính nói. Chỉ là một phần ước định, một phần chư thần trên miệng ước định. Tinh hồng nữ thần nở nụ cười, như vậy dạng này khế ước coi như ký kết. Các ngươi lại có năng lực gì có thể ước thúc chúng thần đâu? Các ngươi lại có cái gì có thể nhường cho người ở giữa thần minh kính sợ, cái khác thần minh lại dựa vào cái gì tin tưởng phần này ước định sẽ như kỳ tiến hành. Mà lúc này đây, tinh hồng nữ thần lại bổ sung một câu. Mà lại, nếu quả như thật có một loại có thể thực hiện trên người thần minh lại không thể vi phạm mãnh liệt ước thúc, chư thần vừa lại thật thà sẽ nguyện ý ký kết sao? Thần thật sự sẽ nguyện ý tại chính mình trên thân, khung bên trên dạng này một bộ gông xiềng, mà cái này gông xiềng tương lai có thể hay không trở thành bị người lợi dụng nhược điểm. Lần này, Xúc Cốc cùng Ô Rang lập tức đều trầm mặc. Bọn hắn ý nghĩ là tốt, cũng nhận được thần minh cho phép. Nhưng là chư thần cũng đều nhìn ra chút cho phép vấn đề, chỉ là không có ngay trước mặt của bọn họ nói ra, có lẽ là biết rồi vấn đề, chỉ là làm khảo nghiệm chờ đợi hai người bọn họ đi giải quyết. Mà bây giờ, tinh hồng nữ thần triệt để làm rõ rồi. Tinh hồng nữ thần nhìn xem hai người có chút uể oải. Cũng không có đánh lại kích hai người, mà là nói cho bọn hắn một con đường. Có một phương pháp, các ngươi nếu như có thể làm được nói chư thần khế ước liền có thể thành công ký kết. Hai người lập tức nhìn không được hỏi, nữ thần A, mời ngài nói cho ta biết là cái gì phương pháp. Tinh hồng nữ thần ánh mắt lộ ra một tia ý vị không rõ ý cười. Nói cho hai cái này thần minh dự tuyển. Đi tìm đến vương quyền huyết duệ khắc đá. Dùng nó làm chư thần khế ước chứng kiến chi vật, hướng nó phát ra lời thề. Khi các ngươi chân chính cầm tới vương quyền huyết duệ khắc đá một khắc này, chính là chư thần khế ước ký kết thời điểm. Hai người sửng sốt một chút. Bọn hắn mặc dù có cầm tới dịch vật sứ giả trong hồ tiên nữ huyễn mộng đằng chi diệp, nhưng là quyền hạn của bọn hắn cũng không có tư cách nhìn thấy liên quan tới vương quyền huyết duệ khắc đá tư cách. Sở dĩ hai người cũng không biết rõ vương quyền là cái gì, huyết duệ là cái gì. Nhưng là khắc đá hai chữ này ngược lại là nghe rõ, đại khái là khắc vào nào đó dạng trên tảng đá đồ vật. Bọn hắn chưa từng có nghe nói qua vương quyền huyết duệ khắc đá, tại xà nhân bên trong thanh danh hiển hách tranh vẽ là thất lạc chi quốc. Vẫn là tam diệp cộng sinh người lưu lại. Xuất cấp, nữ thần. Vương quyền huyết duệ khắc đá là cái gì? Kia là phi thường cường đại đạo cụ sao, thần khí. Ô Rang thì hỏi, cái này dạng thì có dùng sao? Tinh hồng nữ thần nhìn thoáng qua hai người, biết rõ bọn hắn cũng không có từ riêng phần mình thần nơi đó biết vương quyền huyết duệ khắc đá tin tức. Đây chẳng qua là một khối phiến đá. Nó khắc rõ cổ xưa nhất thần thoại, trí tuệ loài ban sơ thần thoại. Miêu tả lấy tất cả bắt đầu cùng lai lịch, khối kia trên phiến đá khắc lấy trí tuệ loại ban sơ bí mật. Trí tuệ vương quyền, thần thoại bắt đầu. Lai lịch của chúng ta cùng sinh ra, quyền năng bắt đầu cùng kết thúc. Hết thảy đều nguồn gốc từ đây. Nhân gian chúng chư thần trên thân chảy xuôi là vương quyền trao tặng huyết mạch, có là thần vương ban cho lực lượng. Tại cổ xưa thần vương cùng thần vương chư tử trước mặt phát ra lời thề, lấy hắn làm chứng kiến. Không có người nào dám vi phạm. Tinh hồng nữ thần nói đến càng ngay thẳng một chút, ai có thể cầm tới khối kia phiến đá, liền có thể biết được trí tuệ khởi nguyên bí mật, biết được trúc cự thần bí mật. Bất quá các ngươi nếu như lấy được lời nói, tuyệt đối không được đến xem. Càng không được mưu toan biết được phía trên bí mật. Xuất cấp cùng Ô Rang liếc nhau một cái, vì cái gì? Tinh hồng nữ thần, bởi vì các ngươi sẽ chết. Chỉ ít tại các ngươi trở thành thần minh trước đó là không thể thăm dò. Xuất cấp cùng Ô Rang hai người càng phát ra khẳng định khối kia phiến đá chính là một cái thần khí. Bọn hắn không biết là, cường đại không phải phiến đá, mà là trên phiến đá khắc lục hình tượng. Tinh hồng nữ thần nói đến đây, liền không có nhiều lời. Tinh hồng nữ thần chú trọng nhìn thoáng qua xuất cấp, đối nó nói một câu. Hỏi một chút ngươi thần A-sai, hắn có lẽ có thể có được khối này phiến đá phương pháp. Vương quyền huyết duệ khắc đá tại yêu tinh trên tay, chỉ là đạt được nó cần một cái khác khối phiến đá làm đại giới. Nhưng là một cái khác khối phiến đá điều tra lâu như vậy, tinh hồng nữ thần vậy vẫn không có hạ lạc, bất quá đã yêu tinh nói hắn vẫn tồn tại, vậy liền nhất định tồn tại. nhưng là đang tìm kiếm cùng trong hồi ức, tinh hồng nữ thần cũng đại khái có một ít suy đoán. Khối kia phiến đá hoặc là trên tay A-sai, hoặc là, ngay tại một cái khác mưu phản chân lý thánh điện gia hỏa trên tay. Xúc cốc nhẹ gật đầu, hắn có quá nhiều nghi hoặc, cần đạt được giải đáp. A-sai mặc dù ngủ say, nhưng là chân lý chi môn vẫn như cũ vẫn còn, Polyt cũng ở đây. A-sai thần biết hết thảy, Polyt vậy toàn bộ đều biết. Chuyến này chí ít không có uổng phí đến, tinh hồng nữ thần có thể nói là đáp ứng rồi, mặc dù nói ra một cái nhìn qua tựa hồ rất khó hoàn thành yêu cầu, nhưng nhìn hắn vẫn có ký kết khế ước ý đồ. Tinh hồng nữ thần, cảm ơn ngài chỉ dẫn, chúng ta lần tiếp theo lại đến bái phỏng ngài. Từ đầu tới đuôi, A Nổ đều là làm một nhỏ trong suốt đứng ở phía sau, ngay cả lời cũng không có nói lên. Hoặc là nói hắn lại tới đây, nghe được xúc cốp, ô rằng cùng tinh hồng nữ thần đối thoại. Về sau lại chuyển cáo cho Kumit, đây chính là hắn tới đây ý nghĩa. Nhưng mà A Nổ đang chuẩn bị đi theo xúc cốp cùng với ô rằng cùng rời đi thời điểm, thần quốc chỗ cao tinh hồng nữ thần lại đột nhiên nói một câu. Kumit tôi tớ, người thằng lặng A Nổ. Ngươi lưu lại một lần, ta có chút vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Xúc cốc cùng ô rằng liếc nhau một cái, sau đó đối A Nổ nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta trước hết rời đi. Hai người bọn họ biết rõ thần minh cuối cùng mới lưu lại A Nổ, hẳn là có chút vấn đề là muốn nói riêng, cũng không muốn muốn bọn hắn biết rõ. Thần thuật quốc gia. Xúc cốc cùng ô rằng rời đi. Cứ như vậy bắt hắn cho ném ra. A Nổ nhìn xem chỗ cao thần minh, lộ ra đặc biệt khẩn trương. Trước đó đi theo ở mặt khác hai cái sứ đồ đằng sau, núp ở phía sau mặt còn tốt một chút, hiện tại trực diện thần minh ánh mắt áp lực tự nhiên to đến khó mà diễn tả bằng lời. Kumit mặc dù nói là dự bị thần minh, nhưng là cùng chân chính thần minh vẫn có lấy khác biệt. Ân. Đại khái còn kém mấy chục gần trăm vạn lần chuyển sinh, còn có một cái kỷ nguyên khoảng cách. A Nổ trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần. Không rõ vị này nữ thần cố ý đem chính mình cái này người thằng lặn lưu lại là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là mình vừa mới có cái gì thất lễ địa phương? Không đúng. Thần minh mới sẽ không quản ta làm cái gì, hẳn là Kumit đại nhân sự tình. Tinh hồng nữ thần nhất định là có chuyện gì muốn ta mang cho Kumit đại nhân, nhất định là dạng này. A Nổ xác định ra, sau đó ngẩng đầu muốn nói cái gì? Hắn đã kiếm được rồi ngôn từ cùng xưng hô, mà lúc này đây tinh hồng nữ thần một câu lại đem hắn toàn bộ kế hoạch xáo trộn. Nghe nói ngươi được đến một cái kỳ tích đạo cụ. Đây mới là tinh hồng nữ thần đem hắn lưu lại nguyên nhân. Kỳ tích đạo cụ cũng không phải dễ chiếm được như thế, mỗi một kiện đều có chủ nhân, càng sẽ không tùy tiện rơi vào cái này kỷ nguyên người trên tay. Tỷ như Elena La Bàn, Lôi Phi Hành Khí, Vivin Ma Luân Ốc. Mỗi một dạng đồ vật đều tượng trưng cho bọn họ đã từng. Tinh hồng nữ thần thực tế nghĩ mãi mà không rõ, A Nổ là từ đâu lấy được kỳ tích đạo cụ. A Nổ, kỳ tích đạo cụ. Suy tư một chút, A Nổ đại khái hiểu tinh hồng nữ thần nói là hy vọng túi đang dịch. A Nổ không có dám giấu giếm, mà là nói, đích thật là có một cái, là một vị trong truyền thuyết yêu tinh đưa cho ta. Tinh hồng nữ thần hỏi, yêu tinh? Có thể nói chuyện tình huống lúc đó sao? A Nổ cẩn thận hồi tưởng một lần. Sau đó đem tình huống lúc đó nói một lần. Thực thi quỷ chi vương Ackerman tập kích chúng ta thôn xóm. Muốn biết Kumit đại nhân nắm giữ lực lượng cùng bí mật. Kumit đại nhân đương thời để cho ta tiến về rừng rậm ánh trăng bên cạnh phòng nhỏ, đem đã từng liên quan tới nhiễu sóng chi nhãn cùng hạt cầu dây leo thí nghiệm tư liệu toàn bộ tiêu hủy. Đương thời, ta quản lý tiểu học toàn cấp phòng hơi mệt chút, trong bất tri bất giác liền ngủ mất rồi. Nói, A Nổ ánh mắt lâm vào hoàn toàn hồi ức, nhớ lại cái kia mỹ lệ được khó nói lên lời mộng cảnh. Ta ở trong mơ thấy được một đầu mộng ảo dòng sông lên đỉnh đầu, tại càng xa xôi, nơi xa thần thánh Thái Dương kéo dài lấy góc cạnh. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế Thái Dương, ấm áp phải làm cho người cảm giác ngâm mình ở trong suối nước một dạng, thậm chí một nháy mắt để cho ta hồi tưởng lại hồi nhỏ thời gian tốt đẹp nhất. Ta còn thấy được một đầu mộng ảo tinh hà, lộ ra khó nói lên lời dày nặng cùng tang thương, chỗ kia thật sự là. Tinh hồng nữ thần nhìn xem A Nổ, cả người giống như sững sờ ở này bên trong. Hắn tại xác nhận, trước mặt cái này người thằng lặng nói rốt cuộc là thật hay là giả, là thật gặp qua, còn là tin miệng dòng sông tan băng. nhưng là lập tức hắn liền xác nhận đối phương nói là sự thật. Bởi vì đối phương ngay cả biết được những này ghi chép tư cách cũng không có. A Nổ có thể biết rõ, vậy hắn liền khẳng định gặp qua. Dù là không phải chân chính gặp qua, chỉ là ở trong mơ. Tinh hồng nữ thần đột nhiên cắt đứt A Nổ lời nói, ánh mắt có chút phức tạp nói. Đây không phải là Tinh Hà. Dừng lại một chút, tinh hồng nữ thần mới nói tiếp. Kia là mộng huyễn tinh hải. Kia Thái Dương cũng không phải Thái Dương, mà là mộng cảnh chí cao thần khí, vô thượng quyền hành. Kia là thần chi chén. A Nổ, thần chi chén. Tinh hồng nữ thần nói cho A Nổ, cùng vạn vật mẫu ốc cùng cấp thần khí. Hết thảy pháp tắc cùng chú ấn đầu nguồn. Tinh hồng nữ thần thõng xuống ánh mắt, dùng một loại người từng trải thân phận kể ra đạo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đó chính là Thái Dương. Bởi vì không có thần chi chén, không có chú ấn cùng pháp tắc. Văn minh sẽ lâm vào bóng tối vĩnh hằng bên trong. A Nổ giống như nghe rõ, trên thực tế căn bản không có quá rõ. Thật giống như một người tại trong bụi cỏ đối đêm ếch kể ra, nói bên trên bầu trời mỗi một vì sao đều là một viên hành tinh, cách chúng ta đơn vị là năm ánh sáng. Hắn biết rõ năm ánh sáng rất xa, nhưng lại không biết bao xa, hắn biết rõ ánh sao rất không giống. Nhưng lại không biết ánh sao chính là Thái Dương. A Nổ thời khắc này trong lòng đang gọi, cái gì? Kia mặt trời là thần khí. Vạn vật mẫu ốc như thế thần khí. Vậy khẳng định là không tầm thường thần khí A. Tinh hồng nữ thần nhìn xem A Nổ kinh ngạc biểu lộ, liền phát ra thở dài một tiếng. Nói tiếp đi đi. Phía sau ngươi còn chứng kiến cái gì? A Nổ chỉ có thể nói tiếp, ta thấy được một hình bóng từ Thái Dương đi vào trong đi qua, nàng tản. Ra quang ảnh cùng Thái Dương hòa làm một thể. A Nổ dùng sức hồi tưởng, làm thế nào cũng trở về nghĩ không ra bộ dáng của đối phương, hoặc là nói hắn lúc trước liền căn bản không có nhìn thấy bộ dáng của đối phương. Thế là ta hỏi nàng là ai? Nàng giống như nói, trước đây thật lâu mọi người xưng hô nàng là tạo vật chủ sứ giả. Hiện tại cũng là, nàng đồng thời cũng là mộng giới cùng tạo vật thần quốc thủ hộ giả, thần chi chén người quản lý. A Nổ dùng sức hồi tưởng, nhưng không có chú ý tới phía trên tinh hồng nữ thần lập tức đi về phía trước mấy bước, cảm xúc lộ ra kích động. A Nổ vẫn như cũ đắm chìm trong giấc mộng kia trong tấm hình, giờ này khắc này bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, nàng cũng đã nói thần chi chén. Ta nghĩ, tạo vật chủ quốc gia sứ giả, vậy khẳng định là yêu tinh rồi. Hắn vừa định muốn cùng tinh hồng nữ thần nói cái gì, liền phát hiện đối phương đã từ phía trên đi xuống, cứ như vậy trạm trước mặt mình. Tinh hồng cẩn thận quan sát A Nổ, nhìn xem những này có chút xấu xí người thằng lằn, nhìn xem hắn không biết làm sao cúi đầu xuống. Ta nói sai cái gì không? Hắn có lẽ vô pháp rõ ràng chính mình đến tột cùng nhìn thấy cái gì, gặp được như thế nào nhân vật vĩ đại. Tinh hồng nữ thần quan sát tỉ mỉ lấy hắn, yêu tinh. Tinh hồng nữ thần muốn bật cười, nhưng lại chỉ có thể không ngừng lắc đầu, tiếng cười có cười khổ, có dở khóc dở cười. Đây không phải là mộng yêu tinh. Người thằng lằn A Nổ. Kia là cổ xưa nhất thần, vì nhân gian mang đến hy vọng cùng quang minh ban sơ thần linh một trong. Chí cao thần minh. Mộng cảnh chúa tể. Vivin phát hiện trước mặt người thằng lằn cái gì cũng không biết, lại đã trải qua tất cả mọi người mong muốn mà không có thế cùng sự tình. Người thằng lằn A Nổ, mộng cảnh chúa tể. Kỳ tích thần miếu chủ thần. A Nổ cuối cùng là minh bạch cái gì? Nhưng là hắn minh bạch, đối với Vivin tới nói cùng không rõ không sai biệt lắm. Vivin đã biết được mình muốn biết được sự tình, mặc dù kết quả này vượt xa khỏi hắn đoán trước. Hắn tưởng rằng người thằng lằn lấy được bên trên cái kỷ nguyên di quỷ, nhưng không có nghĩ đến A Nổ lại là lấy được chí cao thần minh ban cho. Tại rừng rậm ánh trăng phụ cận. Bất quá hắn không tiếp tục cái đề tài này. Hắn xoay người, lại trở về kia to lớn huyết vụ chi chén bên dưới, hắn bắt đầu còn có chút uể oải, nhưng là dần dần liền lộ ra tiếu dung. Không nghĩ tới, thần ngay tại Su Nhôn. Tinh hồng nữ thần một bước rời đi. Trong miệng lẩm bẩm cái gì? A Nổ không biết tinh hồng nữ thần trong miệng cái kia thần là ai, những cái kia tồn tại cách hắn quá xa xôi, hắn có khả năng biết được chỉ là thế giới của mình. Hắn có sự lo lắng của chính mình, đầy trong đầu đều là liên quan tới chính mình, người thằng lặng cùng chuyện tương lai. Sở dĩ hắn do dự thật lâu, cuối cùng thừa dịp cái này thật vất vả nhìn thấy thần minh cơ hội, hỏi một cái bản thân gần nhất phi thường chú ý vấn đề. Vĩ đại nữ thần A, ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Vivin nói cho hắn biết, ngươi có thể hỏi. A Nổ tổ chức một lần ngôn từ, về sau mở miệng nói ra. Ngài là khai sáng, ngươi nguyện ý cùng chư thần ký kết khế ước, nguyện ý vì Su Nhôn cùng sở hữu phàm nhân tương lai mà nhượng bộ. Nhưng là vì cái gì ngài tín đồ, ngài tôi tớ, cũng không có kế thừa ý chí của ngài. Tỷ như ngươi người ở giữa mục giả đứng đầu Monroe, hắn vì cái gì không có hoàn toàn đi theo tại ý chí của ngài đâu. Hắn làm hết thảy, có thể là tại cản trở chuyện này. Tinh hồng nữ thần tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn không biết gì, hoặc là nói nàng đã biết được hết thảy. Vị này thần minh dùng bình thản ngữ khí nói cho A Nổ, mỗi người ngồi ở bất đồng vị trí bên trên. Mỗi người đứng tại độ cao khác nhau, mỗi người đều bị bất đồng dục vọng cùng lợi ích thúc đẩy. Bất luận là trí tuệ loài vẫn là giả thú, bất luận là phàm nhân cùng thần minh. Đều là như thế. Ta vô pháp quá nghiêm khắc mỗi một cái Su Nhôn người đều là hoàn mỹ, càng sẽ không như thế đi làm, ta vô pháp đi yêu cầu mỗi một cái tín đồ đều có thể hoàn mỹ không một tì vết, không có bất kỳ cái gì dục vọng, bởi vì tự ta đều chưa từng hoàn mỹ, ta làm mỗi một sự kiện cũng đều có mục đích. Monroe hắn thống hợp tất cả thần miếu, chỉnh hợp thần quyền, hắn ngay tại hoàn thành thời đại cùng ta giao phó sứ mạng của hắn. A Nổ hé miệng, thế nhưng là, ngài không cảm thấy hắn làm sai sao? Hắn hiện tại làm hết thảy, đều cùng ngài chỗ mong đợi tương lai trái ngược A. Tinh hồng nữ thần nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem còn lộ ra rất non nớt A Nổ. Đứng ở hắn vị trí bên trên tới nói, hắn cũng không có làm gì sai. Đứng ở nơi này cái thời gian điểm lên, hắn cũng không có làm gì sai. Thân là Su Nhôn Chi Vương, Morabi có thể chỉnh hợp toàn bộ vương quốc, có thể xử lý tốt quốc gia này, chính là trọng yếu nhất. Thân là thần miếu thần thị, Monroe kết thúc hắn chức trách, vậy đầy đủ thành kính. Cho dù là hắn tự nhận là thành kính, điều này cũng đã đủ rồi. Chí ít, hắn hoàn thành hắn tại thuộc về mình thời đại hẳn là đóng vai vai diễn. Đến như chư thần khế ước, kia là thời đại tiếp theo sứ mệnh cùng cố sự, cùng hắn có quan hệ gì đâu. A Nổ ngẩng đầu, hắn đột nhiên minh bạch mình và thần minh ở giữa khoảng cách. Không chỉ là ở chỗ lực lượng phía trên chênh lệch, càng ở chỗ thời gian phía trên khoảng cách. Tinh hồng nữ thần nói tiếp, bất luận là Morabi hay là Monroe. Bọn hắn tại thi hành lấy thuộc về mình chính nghĩa, đi hô to lý tưởng của mình. Bọn họ là tín đồ, là quốc vương. Nhưng là tức thì bị dục vọng thúc đẩy người. Phân ra đúng sai không phải chính bọn hắn, là bọn hắn phân biệt ngồi ở thần quyền cùng vương quyền người phát ngôn vị trí bên trên, mà người đi theo, là đại biểu cho vương quyền Morabi vương. Đến như đối với ta mà nói, đúng và sai là bọn hắn tại thời đại phía trên ý nghĩa cùng chức trách, là bọn họ lịch sử trách nhiệm. Tinh hồng nữ thần cuối cùng nhìn xem A Nổ, hỏi một cái trực chỉ nội tâm của hắn vấn đề. A Nổ, nếu như ngươi là một vị hộ hỏa thần miếu thần thị, ngươi sẽ còn cảm thấy Monroe là sai sao? Nếu như đối với xà nhân tới nói, giết chết sở hữu người thằng lặng có thể cứu vớt hàng ngàn hàng vạn xà nhân, có thể làm cho tất cả xà nhân thu hoạch, như vậy là không phải giết chết các ngươi cũng chính là chính nghĩa đâu. A Nổ lập tức hô to, cái này sao có thể là chính nghĩa đâu. Nhưng là càng nghĩ, hắn lại càng sợ hãi. A Nổ thậm chí đột nhiên nhớ lại thực thi quỷ chi vương Ackerman 2 bị phong ấn trước đó lời nói. Kế tiếp chính là các ngươi. Nội tâm của hắn ba động kịch liệt hơn, nhịn không được lắc đầu. Thực thi quỷ tính thế nào là người đâu? Thực thi quỷ làm sao có thể so sánh với chúng ta? Chúng ta vốn chính là xà nhân, chúng ta đã từng là xà nhân. Tinh hồng nữ thần, ngươi chỗ hướng tới đúng và sai. Và những người khác đúng và sai là hoàn toàn không giống. A Nổ rung động không hiểu, cảm giác có chút đồ vật ở trước mắt sụp đổ, lại hình như thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới. Thần minh cũng sẽ bị dục vọng thúc đẩy sao? Thần minh cũng có thuộc về mình đúng và sai sao? Thần minh cũng có lập trường của mình. Tinh hồng nữ thần, đương nhiên. Ma linh chi thần đại biểu cho ma linh nhất tộc, dục vọng chi thần đại biểu cho luyện kim sư. Chân lý cùng tri thức chi thần đại biểu cho vu linh. mà chính tinh hồng nữ thần. Đại biểu chính là chân lý thánh điện, đại biểu là tam diệp người, hắn ngồi ở chính là chân lý hiền giả vị trí bên trên. Hắn đại biểu chỉ là tam diệp người chính nghĩa, là sinh sai truyền thừa. Tinh hồng nữ thần cũng không có che giấu những này đồ vật, càng sẽ không dùng nói dối đi lừa gạt một cái người thằng lằn, nhưng là những lời này đối với A Nổ tới nói vẫn là quá mức nặng nề. A Nổ đứng tại thần thuật quốc gia phía dưới, ngước nhìn chỗ cao thần linh. Chính nghĩa cùng tà ác giới hạn, đúng và sai biện chứng, hắn tưởng rằng đúng hết thảy. Tự hồ cũng trong nháy mắt sụp đổ. Hắn đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, như vậy ai có thể đại biểu người thằng lằn? Ai lại nguyện ý cùng người thằng lằn đồng hành? Cuối cùng, A Nổ mang theo rung động, mê mang, nghi hoặc rời đi thần thuật chi quốc. Sông Lam cảng. Nước sông lặng lặng chảy xuôi sông Lam bên trên, Vivin từ mộng giới trở về đến ma luân ốc bên trong. Hắn đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía phương xa. Trước đây không lâu từ biển sâu huyết chi quốc đi ra nàng, tự hồ biết được trạm tiếp theo nên đi hướng chỗ nào. Chính ở đằng kia sao? Rừng rậm ánh trăng. Vivin đã sớm biết tạo vật chủ nhân tái thần đã tiến vào nhân gian. Treo móc ở màn trời bên ngoài, ẩn giấu ở thế giới phía sau màn thần chiên nguyệt liền chứng minh đây hết thảy. Hắn biết rõ nhân tái thần ở nơi này cái thế giới, nhưng vẫn không biết nên đi nơi nào tìm kiếm. Mà bây giờ, hắn từ trên thân A Nổ biết đáp án. Trên tay cầm lấy dây chuyền, thần thoại đạo cụ chân tri chi nhãn đột nhiên tản mát ra quang mang, một thân ảnh xuất hiện ở Vivin sau lưng. U hồn nhìn nàng một cái, tự hồ đang hỏi Vivin chuẩn bị đi đâu. Vivin đối ký ức U hồn nói, còn nhớ rõ chúng ta khi còn bé sao? U hồn không có trả lời, Vivin lại tại lẩm bẩm. Ngươi bị trọng thương. Chảy thật là nhiều máu. Leicester nói ngươi phải chết, ta thật sự dọa sợ, ta đương thời thật sự rất sợ hãi. Ta đẩy ngươi, đuổi theo trong truyền thuyết đi ngang qua bầu trời thuyền, tìm kiếm lấy trong truyền thuyết vu y. Chúng ta tìm rất lâu, thật sự tìm rất lâu, nhưng lại cũng không có tìm tới. Ta coi là thật không có biện pháp, chỉ có thể hướng thần minh cầu nguyện. Vivin cố gắng nhớ lại lấy hết thảy, chuyện kế tiếp ta có chút không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ ngươi đã khỏe. Tinh hồng nữ thần nhìn về phía sau lưng, đối u hồn vừa cười vừa nói. Có lẽ, chúng ta đã từng thật sự gặp qua chí cao thần minh. U hồn không nói gì, thủy chung là bộ kia tung bay ở không trung, đi tới chỗ nào đều phất phới lấy bông tuyết bộ dáng. Mà lúc này đây ma luân ốc lại bắt đầu chuyển động, hướng phía phương bắc mà đi. Tinh hồng nữ thần đem u hồn kéo đến bên người, hai người một đợt nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ. Lên đường đi. Để chúng ta cùng lúc xuất phát. Đi lại lần nữa đuổi theo trong truyền thuyết xuyên qua biển mây thần minh xe riêng, đi tìm trong thần thoại chí cao thần minh. Chương 443, Sally tìm được sửa chữa vận mệnh phương pháp. Rừng rậm ánh trăng. Trong tiên cảnh trong rừng tiên nữ, trong hồ tiên nữ còn có các yêu tinh đều tụ tập lên. Thân là thần thoại vu y nhóm giờ phút này như là người hầu bình thường dọn dẹp đồ vật, đứng xếp hàng đem đồ vật mang lên nhiệt khí cầu thuyền thần thoại chi linh Vararun đứng tại cạnh cửa, giống như là cái linh vật, hướng về phía dưới vẫy gọi. Thần phải lên đường sao? Các yêu tinh cùng Vararun chào hỏi, Vararun không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Trạm tiếp theo đi đâu đâu? Các yêu tinh lại hỏi, nhưng là Vararun chỉ là lắc đầu. Thần minh xe riêng bên trên truyền tống chi môn là ngẫu nhiên, ai cũng không biết lần tiếp theo sẽ mở ở nơi nào, bút nắm không gian chi lực trong rừng các tiên nữ lên tiếng, các nàng đối với cái này cánh cửa tựa hồ có chút hiểu rõ. Sau đó lẫn nhau ở giữa triển khai một phen nghị luận, có quan hệ với truyền tống chi môn lực lượng chủ đề, cũng có liên quan tới Rosa muốn kiến tạo môn tiên cảnh chủ đề. Anjo thành băng chi thần điện bên trong. Syra chính cầm một bức họa, vẽ lên chính là trong hồ tiên nữ cùng huyễn mộng đằng, Syra lẳng lặng mà thưởng thức mình một chút họa tác, cảm thán bản thân họa kỹ lại tiến bộ nàng cẩn thận tụ cánh thổi thổi phía trên không tồn tại xám. Bộ dáng này thật giống như yêu quý bản thân thể xác thần thoại chi linh Vararun. Nàng biến ra một bộ tinh xảo khung ảnh lồng kính, sau đó đem họa trang đi lên. Sau đó nàng mở ra một cái quan môn, môn đằng sau là thần ban cho chi địa thần chi kho báu. Syra đem chính mình họa tác bỏ vào, cùng một cái khác bức sắp xếp lại với nhau, mà kia một bức bên trên vẽ chính là trong rừng tiên nữ cùng thải hồng thụ, họa hoàn thành, vậy đại biểu cho trong hồ tiên nữ cái chủng tộc này đã viên mãn ra đời. Nhưng là xoay người lại về sau, nàng lại nhíu mày. Ân. Một mực đặt ở thần chi bảo khố bên trong, chẳng phải không ai có thể thưởng thức được tác phẩm của ta sao? Cái này không thể được. Cái này dạng tác phẩm hoàn mỹ đặt ở thần chi bảo khố bên trong thật sự là quá đáng tiếc, nàng nàng vì họa cái này hai bức tranh, thế nhưng là đứt quãng vẽ mấy trăm năm. Sira suy nghĩ một chút, liền lại đem hai bức tranh từ thần chi trong bảo khố đem ra. Nàng lại mở ra một cánh cửa, lần này thông hướng chính là yêu tinh thư viện. Nàng đem chính mình họa đặt ở yêu tinh đại đồ thư quán bên trong, động ở vào cửa chỗ dễ thấy nhất, cái này giống như có người liền đều có thể thấy được rồi. Lần này yêu tinh đại đồ thư quán bên trong không chỉ có Sira trứ tác, còn có nàng họa tác. Sira lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sira đứng dậy đi tới điện đường phía ngoài trên quảng trường, ánh trăng thực vật tản ra huỳnh quang bên dưới, toàn bộ quảng trường bị chiếu lên tươi sáng. Cổ xưa đài phun nước sớm đã khô cạn, gần nhất lại bắt đầu đã tuôn ra nước suối. Một thân ảnh đang đứng tại đài phun nước bên cạnh, nhìn xem một gốc bị trồng ở bên trong thực vật, kia là Sira tiện tay gieo xuống hạt cầu dây leo, cũng là huyễn mộng đằng chưa chế tạo ra trước so sánh vật. Sira đi tới thân ảnh kia sau lưng, thần, nên lên đường. Doãn thần ở đây vậy dừng lại một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này trong hồ tiên nữ cái chủng tộc này cũng coi như là tròn đầy chế tạo ra. Mới dịch vật sứ giả sinh ra đồng thời bắt đầu xa chuyển. Doãn thần nhẹ gật đầu, nhưng không có động. Bởi vì cách rời đi môn còn có một chút, Sira cũng biết còn chưa tới truyền tống chi môn mở cửa thời gian, liền lấy ra bản thân ma kính nhìn lại. Hình tượng quét qua, cơ bản đều là trước mắt nhân gian phát sinh một chút đáng giá chú ý sự tình. Sira ngồi ở đài phun nước biên giới, mặt hướng bên ngoài, một bên nhìn xem vừa cùng nhân tái thần giảng thuật, thần, nhân gian chư thần ngay tại chuẩn bị ký kết khế ước, không còn lấy đất vực phân chia tín ngưỡng đâu, ma thú. Ma dược. Thần. Lại xuất hiện một loại mới siêu phàm nghề nghiệp, gọi là ma kỵ sĩ. Có thể đem mình và một loại có được siêu phàm lực lượng giả thú nối liền cùng một chỗ. Cuối cùng nhìn một chút, Sira thấy được phí muốn cùng thực đã bắt đầu chuyển kiếp an lệ. Tam dịch người nhóm vẫn là rất thành kính đây này, bọn hắn muốn một lần nữa thành lập chân lý thánh điện, còn muốn lần nữa khôi phục đối với ngài tín ngưỡng. Doãn thần lại nói, sở hữu tín đồ đều là thành kính. Bọn hắn thành kính chỉ là trong nội tâm cái kia thần, cái kia hoàn mỹ vô khuyết thần. Cái kia bọn hắn mong muốn thần so với bọn hắn nhớ được ta. Ta càng hy vọng bọn hắn có thể nhớ được tổ tiên của mình. Sira nói, bọn hắn dù sao cũng là đồ ăn đức lợi cơ sau cùng một nhóm hậu duệ rồi. Mà lúc này đây, bầu trời bóng đen phun trào, che lại ánh trăng thực vật tản ra quang mang. Bóng đen giống như một từng cái đường ống xuyên qua chỗ cao, sau đó một người mặc màu đỏ ủng da nữ hài từ phía trên rớt xuống, ba một cái đứng ở đài phun nước biên giới bên trên. Sali phi thường kích động, vươn hai tay, đối Doãn thần hô. Lên đường, lên đường. Lớn pháo hoa. Doãn thần nói cho Sali, có thể đi ngươi nghĩ đi địa phương, nhưng là muốn tuân thủ quy tắc. Cái gọi là quy tắc, chính là cửa mở ở nơi nào chính là chỗ nào. Hoặc là cửa mở ra về sau biến thành phương tiện giao thông, mục đích định ở nơi nào chính là chỗ nào. Sali đối Doãn thần le lưỡi, nàng hiện tại mới không tin một bộ này đâu. Xẹp. Cái gì quy tắc, rõ ràng chính là thần ngươi muốn đi đâu liền đi nơi đó. Sali gần nhất phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Nhân tái thần nội tâm nghĩ đồ vật, mong đợi đồ vật, cũng sẽ ở vô hình trung ảnh vang lên cái này hắn sáng tạo thế giới. Hắn ý chí đủ để xoay chuyển hết thảy, bao quát phàm nhân trong miệng cái gọi là vận mệnh, cùng với một chút xác suất phương diện đồ vật. Có lẽ loại ý nghĩ này cũng không phải là chủ quan, nhưng là cho dù là tiềm thức phương diện một chút đồ vật, cũng ở đây âm thầm thúc giục thế giới này hướng phía hắn trong ý thức cái hướng kia mà đi mà rơi vào chi tiết hơn địa phương. Tỷ như cái gọi là ngẫu nhiên truyền tống chi môn. Liền biến thành nhân tái thần ở sâu trong nội tâm muốn đi đâu, trạm tiếp theo xác suất rất thăng chức sẽ xuất hiện ở chỗ nào, vốn là ngẫu nhiên xác suất sự tình cũng sẽ bởi vì hắn tiềm thức ý nghĩ, trở thành một loại nào đó định số. Sở dĩ Doãn thần hiện tại nói cho Sali, muốn tuân thủ quy tắc, ngẫu nhiên mở cửa. Mở cửa sau không cho phép đổi ý, loại cảm giác này chính là đại nhân mua xong đồ ăn, lại nói cho tiểu hài không cho phép kén ăn, bởi vì đại nhân mua đồ ăn đều là bản thân thích ăn, mà truyền tống chi môn mở ra địa phương cũng đại khái suất đều là nhân tái thần muốn đi địa phương. Trước đó, Sally hoàn toàn tin tưởng bộ này thuyết pháp, bị lắc lư thật lâu. Bất quá Sally rất thông minh, rất nhanh liền xem thấu bí mật trong đó. Sally quệt mồm đi, rõ ràng đi đều là ngươi muốn đi địa phương, ta mới không tin thật là ngẫu nhiên đâu. Thần ý chí chính là vận mệnh, chính là không thể thay đổi pháp tắc. Doãn thần không có trả lời, bởi vì thế giới này rất nhiều đồ vật đích xác từ nơi sâu xa nhận hắn ý thức ảnh hưởng, điểm này không thể xử lý bác. Dù là hắn đích xác thiết trí là ngẫu nhiên, nhưng là loại này ngẫu nhiên có lúc lại bởi vì hắn tình cờ một cái ý nghĩ cùng tiềm thức mà nhận ba động. Doãn thần ngẩng đầu, đã đến giờ. Sira phất tay, cái bọc khí mang theo đồ ăn đứt lợi cơ vương lột xác tung bay ở không trung. Mà Sally thì ôm chứa lấy Paolo kỳ cho Doãn thần mộng cảnh cái bình, tại hắn bên người lầm bầm cái không thôi. Một đoàn người rời đi Anjo thành cùng băng chi thần điện. Hướng phía bên ngoài đi đến. Lớn pháo hoa. Lớn pháo hoa. Sally nện bước chân ngắn nhỏ, mỗi một bước đều đặc biệt dùng sức, vượt đến cực hạn nhất. Đến xem lớn pháo hoa đi, tạo vật chi thần A. Nàng rung đùi đắc ý, còn kém dính tại Doãn thần trên thân. A. Sally muốn đến xem lớn pháo hoa. Vĩ đại nhân tái thần A, trạm tiếp theo nhất định là lớn pháo hoa. Mà Sira đi ở phía sau, nhìn xem Sally nhỏ giọng lầm bầm bộ dáng, nhìn không được cười trộm. Rời đi dưới mặt đất động cuộc đi tới rừng rậm ánh trăng bên trong, bên ngoài còn có kinh hỷ đang đợi Doãn thần. Mấy cái tiểu yêu tinh chỉnh tề bị trồng ở chậu hoa bên trong. Không biết chờ bao lâu. Chờ đến Doãn thần bọn hắn một xuất hiện, sau đó bị trồng ở chậu hoa bên trong tiểu yêu tinh nhóm chỉnh tề nhún nhảy một cái, tích cực chạy ở phía trước dẫn đường, còn lớn hơn âm thanh hô, dung nham núi lửa có cổ xưa hắc nham thành, có chín đại nghi thức thần điện ly chi thần điện, có xinh đẹp nhất lưu ly vườn hoa, có. Sally giếng này không phải tại khẩn cầu, hoặc là nói giếng không phải khẩn cầu đơn giản như vậy. Nàng là đang thay đổi vận mệnh, tại sửa chữa lượng biến đổi cùng xác suất, Sally cảm thấy mình chỉ cần không ngừng mà trước mặt Doãn thần nhất lên lớn pháo hoa. Trạm tiếp theo liền tất nhiên sẽ là ở dung nham núi lửa, chỉ cần tại mở cửa trước đó một mực nhắc nhở nhân tái thần dung nham núi lửa tốt bao nhiêu, nhân tái thần nhất định sẽ cảm giác hứng thú. Mà chỉ cần nhân tái thần muốn đi, như vậy môn liền sẽ mở ở nơi đó. Ai nói vận mệnh không thể khống chế? Nhìn. Sally liền tìm được sửa chữa vận mệnh phương pháp. Đem cổng truyền tống mở cửa không thể khống xác suất cùng lượng biến đổi, vô hạn hướng lấy dung nham núi lửa tới gần. Để nguyên bản tiếp xuống mục đích xuất hiện ở cái khác bất kỳ địa phương nào khả năng giảm nhỏ, đem kế tiếp mục đích đến dung nham núi lửa khả năng vô hạn phóng đại. Doãn thần một đoàn người đi tới tiên cảnh phía trước. Rậm rạp ánh trăng thực vật ở giữa có dừng sông nhiệt khí cầu thuyền. Còn có tiên cảnh phía trước vui vẻ đưa tiễn Chí Cao Thần con yêu tinh cùng các tiên nữ. Chí Cao Thần Minh Một xuất hiện. Các yêu tinh lập tức xoay quanh tại thiên không phát ra reo hò, các tiên nữ đứng tại tiên cảnh trước cung kính hành lễ Doãn thần leo lên nhiệt khí cầu thuyền, tất cả mọi người đứng ở sau lưng hắn, chờ đợi lấy hắn mở cửa. Doãn thần nhìn xem trừng mắt nhanh như chớp mắt to nhìn mình Sally, nàng hai tay chấp ở trước ngực, thật giống như tại hướng thần minh cầu nguyện đồng dạng. Chuẩn xác hơn một chút, là ở cầu nguyện. Sau đó, Doãn thần lại quay đầu nhìn thoáng qua Sira. Dung nham núi lửa, cái này kỷ nguyên ma thú cùng ma dược tựa hồ là ở chỗ này sinh ra à, Doãn thần đối với ma thú cái từ này khá là ý tứ, có lẽ có thể nhìn xem cái này ma lỗ, cùng mình trong tưởng tượng ma thú khác nhau ở chỗ nào. Mộng cảnh chúa tể Sira nở nụ cười, Doãn thần lúc này hỏi cái này cũng rất có chút ý tứ. Lên là động muốn đi dung nham núi lửa tâm tư thần ngại vẫn là đáp ứng rồi. Sira lời nói ý tứ tự như là, thần cuối cùng đáp ứng rồi Sally khẩn cầu. Nhưng là Sira còn có mặt khác nhất trọng ý tứ. Dung nham núi lửa ngay tại huyết chi quốc bên cạnh, Doãn thần cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi đi gặp phí muốn một mặt, tại triệt để trước khi rời đi. Theo Sira, Doãn thần ở sâu trong nội tâm vậy giếng không hy vọng những này Redlichia sau cùng hậu duệ triệt để tiêu tán ở nơi này một cái kỷ nguyên. Như vậy dung nham núi lửa, có lẽ chính là bọn hắn tại rút trên đảo lớn sau cùng một trạm, Doãn thần thực đã quyết định trước lúc rời đi đi gặp một lần Vivin. Doãn thần chỉ là nhìn Sira liếc mắt, cũng nói một câu giống thật mà giả lời nói. Trước lúc này, ta càng hy vọng bọn hắn có thể nhớ được tổ tiên của mình. Vua của bọn họ. Doãn Thần ánh mắt lạnh nhạt, nhỏ nhẹ lắc đầu, mà không phải ta. Si ra đầu lệch rồi một điểm, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Luôn có thể xem hiểu thần tâm ý nàng, lần này nàng cũng không hề hoàn toàn đoán được Doãn Thần những lời này là có ý tứ gì. Doãn Thần vươn tay, nắm chặt rồi truyền tống chi môn chốt cửa. Xoạt xoạt. Mở cửa một nháy mắt, cường đại đến không có gì sánh kịp lực lượng dọc theo chốt cửa truyền ra, thải sắc mộng ảo chi lực hóa thành một trận gió bạo cùng vòng xoáy càn quét toàn bộ nhiệt khí cầu thuyền, vị trí thải sắc bọt khí bao phủ lại nhiệt khí cầu thuyền. Sau đó không ngừng mà hướng phía nội bộ co vào, mang theo khí cầu thuyền trong nháy mắt biến mất. Các yêu tinh từ không trung nhào xuống tới, vây quanh biến mất địa phương xoay chuyển mấy vòng. Mà tiên cảnh các tiên nữ vậy từng cái nằm rạp trên mặt đất cầu đúc. La Xa Đông Phương. Một cái vòng xoáy lớn xuất hiện ở trong mây, sau đó ánh sáng rực rỡ mang bên trong một cái mọc ra lớn cánh mộng ảo thiết điểu ngưng tụ mà ra. Lần này, yêu tinh nhiệt khí cầu thuyền cho thấy là cỡ lớn phi hành khí hình thái. Trong khoang thuyền, như là phi hành gia một dạng thần thoại chi linh Vararun mở miệng nói ra. Trạm tiếp theo là từng cái dung nham núi lửa. Sally nghe xong, lập tức giơ hai tay lên thật cao. À, thành công rồi. Ta liền biết hữu dụng, ta liền biết hữu dụng. Sally cho là mình sách lược có hiệu quả, quả nhiên chỉ cần đối thần cầu dâu, liền có thể xoay chuyển vận mệnh đâu. Thần chính là cái này trên thế giới, cường đại nhất cầu nguyện cơ. Sally vô cùng vui vẻ, vây quanh Doãn Thần đảo quanh. Nàng thậm chí còn chuẩn bị xong một cái khác cầu nguyện ngữ, một cái hoàn toàn mới nguyện vọng, tỷ như. À. Vạn năng nhân tái thần A, để lớn pháo hoa triệt để bộc phát đi. Ai, cái này tự hồ không dùng nhân tái thần, bản thân liền có thể, Doãn Thần tự hồ xem thấu Sally ý nghĩ, cúi đầu nói cho Sally. Ta ý chí có lẽ có thể cải biến một ít đồ vật, nhưng là cũng không phải là toàn bộ vận mệnh, tỉ như có ít người ý chí, có ít người mong muốn tự do, có ít người mộng tưởng và khát vọng, hắn nhóm làm ra lựa chọn. Cũng sẽ không hoàn toàn thụ ta ảnh hưởng. Ta có lẽ có thể cải biến pháp tắc, vặn vẹo quy tắc, nhưng là thế giới này chân chính vận mệnh là do người bản thân lựa chọn đến tạo thành. Doãn Thần sờ lấy Sally đầu, tự như chính ngươi ý chí, là hoàn toàn thuộc về ngươi. Sally mở ra miệng nhỏ, trong ánh mắt phát ra ánh sáng, tự hồ muốn nói ta hiểu. Ta hiểu. Sở dĩ ta bây giờ muốn làm gì liền có thể làm gì. Bởi vì ta là không nhận ước thúc. Doãn Thần khoác vai của nàng vai. Cùng nàng đứng chung một chỗ. Ta vô pháp ước thúc ngươi ý nghĩ, nhưng là có thể ước thúc hành vi của ngươi. Một tòa phim hoạt hình thải sắc phòng ở mang theo bánh xe xuyên qua đại địa, sau lưng dây cót vòng phát ra chuyển động tiếng vang. Trên đường đi nương theo là màu đỏ biển hoa lát thành con đường, hắn tại bụi lâm hà lưu ở giữa vẽ ra một đầu màu đỏ đường bằng phẳng. Ma luân ốc bên trong. Vivin đứng tại trước cửa sổ, phía sau là một cái cửa vào thông hướng mộng giới. Cái này khiến hắn cũng có thể đồng thời thấy rõ ràng kia đóa to lớn huyết vụ chi chén nội bộ sinh mệnh thai nghén tình huống. Tùy thời chú ý tới nó biến hóa, Vivin quay đầu nhìn về phía giấc mộng kia giới cửa vào, thần thuật chi quốc nội bộ. Còn cần một chút thời gian. Bất quá như vậy, An Lệ chuyển sinh phía sau cản lực càng lớn hơn một chút. Một thế này rất trọng yếu, sẽ quyết định tương lai hết thảy. Tinh Hồng Phí ủy một bên chạy tới rừng rậm ánh trăng. Đồng thời cũng ở đây lẳng lặng chờ đợi An Lệ người chuyển sinh xuất thế. An Lệ mượn nhờ chính là xà nhân chi noãn chuyển sinh, nhưng là cái này xà nhân chi noãn là Phí muốn dùng sinh mệnh quyền năng chế tạo ra, rót vào An Lệ không trọn vẹn thần ân thạch. Cùng lúc đó, Vivin còn đặc biệt chân tri chi nhãn lực lượng làm ký thác, làm hắn quyền hành hạch tâm, kỷ nguyên thứ hai mới chuyển sinh pháp cùng trí tuệ chi lộ ký thác. Hình thứ nhất sinh ra liền sẽ là trời sinh thần chi hình cùng người chuyển sinh, một cái hoàn toàn mới siêu phàm nghề nghiệp chim non, một cái mới siêu phàm nghề nghiệp đầu nguồn cùng khởi nguyên. Cùng loại với thiên không sứ, vu linh, hay là luyện kim sư. Nhưng là nói đến chuẩn xác hơn một chút càng giống là đu ma. Vivin đã sớm nghĩ kỹ, mình đã trở thành sinh mệnh bán thần, không có khả năng lại trở thành trí tuệ loài, sở dĩ hết thảy đều chỉ có thể dựa vào An Lệ. Tại nàng tưởng tượng bên trong, An Lệ sẽ là mới đời thứ tư chân lý hiền giả, vậy chính là kỷ nguyên thứ hai vị thứ nhất chân lý hiền giả. An Lệ sẽ tại cái này kỷ nguyên một lần nữa thành lập chân lý thánh điện, mới chân lý thánh điện cùng quy về thánh điện người, đều sẽ như là đã từng một dạng tín ngưỡng nhân tái thần. Cái này dạng, liền như là đã từng sinh sai lại lần nữa tái hiện bình thường. Sinh sai, tín ngưỡng nhân tái thần quốc gia. Vivian tưởng tượng rất khá, cho nên nàng mới như thế kỳ vọng mình có thể nhìn thấy nhân tái thần. Nàng hy vọng có thể đạt được nhân tái chỉ dẫn. Xem thấy bọn hắn chí cao thần, đạt được thần minh nhận. Vivian nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ, trong mắt lộ ra chờ mong. Nhân tái thần. Vì cái này thế giới mang đến hết thảy tạo vật chủ, ngài sáng tạo sinh mệnh, bởi vì ngài sinh mệnh mới có trí tuệ, bởi vì ngài thế gian mới có mộng. Ngài hết thảy đều sẽ không bị lãng quên, bởi vì chúng ta mãi mãi cũng sẽ nhớ được, tam diệp người sẽ vĩnh viễn nhớ được. Ma Luân Ốc nhanh chóng tiến lên, đột nhiên trước cửa sổ Vivian cảm giác được cái gì, ngẩng đầu lên Ma Luân Ốc thắng gấp, Vivian trợn to mắt nhìn bầu trời. Đó là cái gì? Tự như là kỳ tích lực lượng. Tại Vivian nhìn kỹ giữa, giữa biển mây thải sắc lưu quang tản mạn ra. Một con to lớn màu trắng sắc ô xuyên thấu biển mây mà qua, lấy chấn động không gì sánh nổi tư thái hiện ra ở trước mắt của nàng. Thần thoại lực lượng phun trào tại thiên không, không gian ba động chảy xuôi thế giới này tinh hồng nữ thần đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức kịp phản ứng cái gì? Thần xe riêng. Kia là nhân tái thần xe riêng. Nàng không nghĩ tới bản thân còn chưa có tới mục đích, vậy mà liền đã thấy thần xe riêng. Vivian kích động đến khó nói lên lời, nàng một nháy mắt từ trước cửa sổ liền xông ra ngoài. Biến thành một đạo huyết quang hướng phía kia to lớn màu trắng sắc ô đuổi theo. Thần, nhân tái thần. Tinh hồng nữ thần điên cuồng la lên thần chi danh, thật giống như đã từng một dạng đuổi theo thần xe riêng. Tinh hồng nữ thần tốc độ rất nhanh, nhưng là lại nhanh vậy nắm giữ một cái tốc độ cực hạn. Mà trước mặt thần minh xe riêng, giống như là xuyên qua tại không gian bên trong đồng dạng. Ngươi đuổi theo hắn, nhưng căn bản không biết nó chân chính vị trí đến tột cùng là đâu. Giá hướng về một phương hướng đuổi theo, nhưng lại không xác định cái hướng kia có phải là thần minh xe riêng chân chính tiến về phương hướng. Duy nhất có thể đuổi kịp hắn biện pháp, là chí cao thần minh vì ngươi ngừng chân. Đáng tiếc lần này, thần xe riêng cũng không có vì nàng mà dừng lại. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi xa, nhìn xem màu trắng sắc ô lấy chậm ung dung tư thái, lại vượt qua không gian biến mất ở chân trời. Nàng đau khổ khao khát hết thảy, nàng tín ngưỡng hết thảy, chỗ truy tìm tuyên cổ vĩnh hằng tinh thần. Cứ như vậy từ trước mắt biến mất, cho đến không gặp. Tinh hồng nữ thần một mực đuổi tới chân trời, đến cuối cùng cái gì vậy nhìn không thấy. Nàng mờ mịt quỳ gối trên biển mây, vẫn nhìn qua phương xa một mặt ngốc trệ. Nàng như là đã từng một dạng đau đớn, mê man, không biết làm sao. Vì cái gì, là ta không có tư cách nhìn thấy ngài, vẫn là ta có cái gì không có thể làm đến. Mà ở một bên khác, yêu tinh nhiệt khí cầu thuyền bên trên. Syrah giờ mới hiểu được Doãn Thần vừa mới nói trong câu nói kia trước lúc này là có ý gì, bởi vì lúc này giờ phút này phí phải trả cũng không có tìm về bọn họ đã từng, cũng không có triệt để hồi tưởng lại tam diệp người quá khứ. Bọn họ thần vương chư tử, tổ tiên của bọn hắn. Bọn hắn còn không có triệt để tìm về trí tuệ đầu nguồn, cùng bọn họ bắt đầu. Bọn hắn chỉ cảm thấy mình là nhân tái thần tín đồ, là sinh sai người thừa kế, là thánh đồ truyền thừa. Nhưng là đối với cái này chút, chí cao thần minh cũng không thèm để ý, ở trong mắt nhân tái thần bọn hắn chỉ có một thân phận, Relicia hậu duệ. Bên kia xuất cấp đi tới một tòa khế luật sư công hội bên trong cỡ nhỏ tình cáo đường, hướng chân lý cùng tri thức chi thần tượng thần cầu nguyện. Mái vòm phía trên thần quốc hoa văn màu biến thành chân thật, người ở phía trên ảnh cùng vân hạ bắt đầu chảy xuôi. Huyễn hải quang mang từ pha lê màu cửa sổ chiếu vào, dẫn dắt xuất cấp một chút xíu rời đi công hội nội bộ. Mở mắt một nháy mắt, xuất cấp liền đã đi tới tri thức chi thành. Nơi xa cao lớn vĩ ngạn chân lý chi môn sừng sững. Mặc dù nhìn qua có chút vết thương chồng chất, bất quá so trước đó đã tốt lắm rồi. Cái này đến cái khác u hồn tay nắm lấy vu linh chi thư xuất hiện, nhìn về phía xuất cốp, hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Xuất cốp xuyên qua tri thức chi thành thập tự đại lộ, đi tới lớn nhất thư viện cầu thang bên dưới gặp được u hồn Polis. Polis đại nhân. Polis tự hồ đã biết rồi xuất cốp ý đồ đến, thấy được hắn về sau liền nói, vương quyền máu thương, khắc đá tại yêu tinh nhất tộc trên tay, các yêu tinh đã đem nó đặt ở trong hồ tiên nữ dịch vật trong mộng. Nhưng là muốn trao đổi ra nó nhất định phải có mặt khác một dạng đồ vật, tinh chi nữ vương hòa thần sứ Paulo, khắc đá. Nó là một cái khắc đá, vậy đồng thời là một cái kỳ tích đạo cụ, xuất từ thần sứ Paulo chi thủ. Polyt tự hồ biết rõ khối này phiến đá, đồng thời hết sức quen thuộc. Polyt bút cầm chân lý chi môn, mà chân lý chi môn bên trong liền có khối này tên là tinh chi nữ vương hòa thần sứ Paulo, khắc đá hình tượng. Đã từng Anjo Phúc tận mắt nhìn thấy qua khối này khắc đá, hắn chấp chưởng qua thiên không thần điện. Xuất cấp lại hỏi, như vậy, tinh chi nữ vương hòa thần sứ Paulo, khắc đá lại tại chỗ nào? Polyt nói, kỷ nguyên thứ nhất từng tại thiên không thần điện cung phụng. Sau này dời mất. Mà ở trong đoạn thời gian đó chấp chưởng thiên không thần điện chỉ có hai người, một là Anjo Phúc, còn có một cái là Tiêu. Xuất cấp ẩn ẩn biết rõ Anjo Phúc cái này tên gọi, biết rõ cái tên này cùng A Sai thần có làm tia vạn sợi quan hệ, mà Tiêu xuất cấp cũng biết, chính là nguyên tội tà thần. Hắn hỏi, sở dĩ cái này đồ vật. Xuất cấp có ý tứ là, cái này đồ vật có phải hay không tại A Sai thần nơi này? Polyt nói cho xuất cấp, nó không ở A Sai thần trong tay. Xuất cấp trong mắt có đáp án, tại nguyên tội tà thần trong tay. Polyt có thể cơ bản phán định ngay tại Tiêu trên tay, Tiêu đã từng cầm đi không ít đồ vật. Mê vụ đảo thánh độ chương mục, thiên không thần điện bộ phận bí bảo, từng cái nghi thức thần điện cổ lão truyền thừa. Nhưng là tại Tiêu lựa chọn vượt qua kỷ nguyên về sau, những này đồ vật cũng không có tìm tới, rút đảo lớn chính là cái trước kỷ nguyên nơi ở, nơi này chôn giấu lấy đã từng hết thảy. Đồ vật hắn ở cái trước kỷ nguyên khẳng định lấy phương thức nào đó giấu đi, đem những này đạo cụ liền đều ở lại khối đại lục này bên trên. Mà bây giờ những này đồ vật, khi hắn tại cái này kỷ nguyên thức tỉnh về sau hẳn là tìm không ít trở lại rồi. Liền như là Vivin thức tỉnh về sau. Tìm tới chính mình ma luân ốc bình thường. Tà thần tứ ngược thời đại, hắn đã từng nắm giữ hơn phân nửa thế giới, vậy tức tương đương với Tiêu nắm giữ hơn phân nửa thế giới. Hắn có tài phú vượt quá tưởng tượng, hắn dưới cờ có vô số đi theo với hắn điên cuồng tà đồ, hắn chính là nương tựa theo những này bí bảo chế tạo ra ở nơi này kỷ nguyên sống lại hắn thần thuộc đạo cùng mệnh định đề tuyến nẩu. Nói đến đây, Polyt nhìn xem xuất cấp lại đột nhiên nói một câu. Kia cũng là một chút thần vương hậu duệ, thậm chí là thánh đồ lưu lại đồ vật, vượt quá tưởng tượng. Bên trong một chút vật phẩm, đủ để khiến chư thần cũng vì đó điên cuồng. Xuất cấp trợn mắt hốc mồm. Hắn đột nhiên cảm thấy chuyện này khó làm, sau lưng ý nghĩa viễn siêu tưởng tượng của hắn. Mà tinh hồng nữ thần muốn có được vương quyền huyết duệ, phiến đá chuyện này, có lẽ cũng không phải bọn hắn trước đó tưởng tượng đơn giản như vậy. Xuất cấp nhíu mày, cái này thật có chút phiền toái. Là trọng yếu hơn là, nguyên tội tà thần thực đã ngủ say, vị này tà thần sẽ đem đồ vật để ở nơi đâu? Đặt ở nguyên tội chi môn đằng sau. Đặt ở cái nào đó ai cũng không biết địa phương. Còn có, hắn có hay không ở nơi này kỷ nguyên tìm về tinh chi nữ vương hòa thần sứ Paulo, khắc đá. Bất quá, u hồn Polyt lại nói cho xuất cấp một tin tức. Một cái vô cùng trọng yếu manh mối, Tiêu trước khi ngủ say đem hắn nô bộc gốm sứ tiểu nhân ném ra nhân gian, nếu như ngươi có thể tìm tới nó, có thể sẽ tìm tới liên quan tới Tiêu bảo khố manh mối. Xuất cấp trầm ngâm một chút, gốm sứ tiểu nhân, gia hỏa này ở nhân gian. Xuất cấp rất nghi hoặc. Dạng này gia hỏa ở nhân gian làm sao một điểm động tĩnh cũng không có. Thoạt nhìn là có cái gì trọng đại âm mưu a, cái này gốm sứ tiểu nhân bên trong nhưng không mạnh, nhưng là tên tuổi lại không có chút nào nhỏ, ở nhân gian hung danh hiển hách. Những cái kia thâm uyên chi vương. Cái nào không phải là bị nó đùa bỡn được dục tiên dục tử. Một phương diện khác, gốm sứ tiểu nhân có thể nói là nguyên tội tà thần đồ chơi. Nhưng là cũng có thể nói là duy nhất có thể tới gần nguyên tội tà thần tồn tại. Nếu như nói có một người biết rõ nguyên tội tà thần đem tinh chi nữ vương hòa thần sứ Paulo đặt ở chỗ nào, như vậy thì chỉ có người này. To lớn quốc thư trước quán, Polyt quay người rời đi. Ta biết cứ như vậy nhiều, còn dư lại liền dựa vào chính ngươi. Kết thúc cùng chân lý chi môn kết nối, xuất cấp lại lần nữa trở lại nhân gian mời cáo trong đường, xuất cấp đứng lên. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ. Làm như thế nào đi tìm đến cái này gốm sứ tiểu nhân đâu? Chương 444, Vương quyền huyết duệ, khắc đá bên trên có rút cự thần ấn ký. Oran trên tay dẫn theo đèn, hoảng hoảng hốt hốt cưỡi lên một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền ở trong màn đêm thuận thác nước mà lên, nghịch dòng nước cùng trọng lực tiến lên. Xuyên qua thác nước trung đoạn, hắn cùng thuyền nhỏ cái bóng liền biến mất ở nhân gian. Sơn phong nửa khúc trên là bầu trời kỳ tích vườn hoa, hắn đã cùng nhân gian thoát khỏi ra tạo thành một cái đặc biệt giới vực, nhìn qua thật giống như một nửa sơn phong huyền lập tại thiên không biển mây ở giữa. Thuyền chấm dứt, va chạm ở trên bờ phát ra một tiếng vang nhỏ. Oran từ trên thuyền đi xuống, tiến vào một mảnh màu bạc biển hoa, trong biển hoa giống như phát ra nói mê bình thường tiếng bàn luận xôn xao, khiến người ta cảm thấy ngủ gật liên miên. Sứ đồ! Sứ đồ! Muốn thành thần! Tháp linh áo nghĩa! Mà xa xa biển hoa cuối cùng, thì là một tòa đèn đuốc chi thành. Rậm rạp chằng chịt cây đèn hóa thành quần tinh, hoa lệ cao lớn hải đăng đứng vững ở trong thành, các loại đăng linh tại đèn đuốc chi thành bên trong nghỉ lại cùng trò chuyện. Oran nhìn về phía tòa này thần chi quốc độ, con mắt đều không nháy mắt một lần. Bất luận nhìn bao nhiêu lần hắn vẫn như cũ cảm thấy nơi này thật sự là quá đẹp. Một tòa tràn đầy mặt trời mọc chi địa phong tình thành lũy trong đại sảnh, hất lên ngân sắc thần bào thần linh cùng mặt kim sắc váy dài nữ nhân đang đợi lấy hắn. Iva thần. Hoàng kim nữ vương. Oran hướng về hai người hành lễ, gật đầu hai cái, sau đó mới đứng dậy ngẩng đầu nói. Ta đã trở về. Iva thần cùng hắn thê tử hoàng kim nữ vương cùng nhau nhẹ gật đầu, về sau để Oran lên. Oran, ngươi cứ ngồi ở nơi đó đi. Đồng thời các thần còn tại thuộc về thần linh trong đại sảnh vì Oran chuẩn bị một cái chỗ ngồi, để hắn ngồi ở phía dưới nói chuyện. Oran thụ sủng nhược kinh. Nhưng là vẫn cẩn thận từng ly từng tí ngồi lên. Về sau mới cùng Iva thần nói đến lần này tiến về Su Nhôn gặp mặt tinh hồng nữ thần quá trình. Kỹ càng được một điểm chi tiết cũng không có lọc mất. Iva thần, lần này chúng ta cũng không có thu hoạch được trực tiếp thành công. Bất quá tinh hồng nữ thần cũng không có cự tuyệt, hắn chỉ là đưa ra một cái yêu cầu. Iva thần, hắn đưa ra yêu cầu gì? Oran cẩn thận nói ngay lúc đó chi tiết, tinh hồng nữ thần yêu cầu chúng ta cầm tới vương quyền huyết duệ khắc đá, dùng khối này khắc đá làm chư thần khế ước nghi thức môi giới. Chư thần thời đại đến có thể nói là không thể tránh khỏi. Ngày xưa tín ngưỡng chi địa phân chia đã không thích hợp hiện tại. Mỗi cái quốc gia đều cần từng cái siêu phàm nghề nghiệp lực lượng, giống như là Su Nhôn không thể tránh khỏi đưa vào vu linh, khế luật sư, luyện kim sư, người thủ tháp tiến vào, tất cả mọi người có thể nhìn ra được chư thần khế ước ký kết tính tất yếu. Bất quá cần thiết này tính, đối với nhân gian chư thần tới nói cũng là có ưu tiên cấp. Có rất nóng lòng, có lại cảm thấy có thể đợi thêm một chút mà chư thần khế ước có thể nhanh chóng ký kết lời nói, trong đó nhất chiếm ưu thế hẳn là Iva cùng Oran cái này một thần hệ. Luyện kim sư cùng người thủ tháp đối với văn minh động lực, luyện kim thuật, luyện kim tháp lực lượng, đều có thể nói là văn minh không thể thiếu một bộ phận, là có thể nhất trực quan cải biến một quốc gia lực lượng. Bất quá đại đa số thời điểm bọn hắn đều chỉ có thể co quắp tại mặt trời mọc chi địa cái địa phương này, bởi vì kiên kỵ cái khác thần minh. Mà không dám tùy tiện hướng phía ngoại bộ tiến lên cùng khuếch trương. Mặt trời mọc chi địa rất phồn hoa, nhưng là dù sao lãnh thổ nhỏ hẹp, nhân khẩu vậy không gọi được nhiều nếu như chư thần khế ước một ký kết. Như vậy Iva thần tín đồ, luyện kim sư, luyện kim thuật lực ảnh hưởng, sẽ nhanh chóng mở rộng đến trước mắt đã biết toàn bộ thế giới. Sở dĩ thôi động chư thần khế ước ký kết, trước mắt vậy lấy dục vọng thần hệ một mạch coi trọng nhất cùng vội vàng. Ngoài ra chính là hy vọng có thể mau chóng trợ giúp Asai thần tỉnh lại tri thức thần hệ một mạch. Thượng thủ nữ vương sau khi nghe xong, mở miệng hỏi một câu. Ngươi nghe được là vương quyền huyết duệ khắc đá. Đây chính là tinh hồng nữ thần yêu cầu. Hoàng kim nữ vương nghe thấy cái danh từ, lập tức nhớ ra cái gì đó, nàng trong hồ tiên nữ dịch vật trong mộng từng thấy cái này dạng đồ vật. Mặc dù nàng chỉ là thấy được trên đó ngắn gọn một câu giới thiệu, liền đã kém chút tại nguyền rủa bên trong lạc lối. Hoàng kim nữ vương nhìn Iva thần liếc mắt, tự hồ muốn nói cái này dạng đồ vật không phải tại yêu tinh trên tay sao? Mà lại nguy hiểm như vậy đồ vật, làm sao có thể để sứ đồ đi lấy? Oran gật đầu, đúng vậy, nữ vương bệ hạ. Về sau hắn vừa nhìn về phía Iva thần, từ hoàng kim nữ vương trong ánh mắt hắn biết rõ đáp án này chỉ có Iva thần có thể cho hắn. Thần, vương quyền huyết duệ khắc đá, Rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì tinh hồng nữ thần nói, khối này phiến đá không dùng sức lượng liền có thể ước thúc thần minh. Oran đích xác rất hiếu kỳ. Hắn đến bây giờ vẫn như cũ không ngờ minh bạch. Một khối phiến đá, dựa vào cái gì có thể làm cho chư thần coi trọng như vậy, đưa đến có thể ước thúc nhân gian lực lượng của chư thần. Eva thần trầm tư một chút, nói cho Oran. Kỷ nguyên thứ nhất ban đầu, hết thảy còn chưa từng khởi nguyên thời điểm. Không có hiện tại sinh mệnh, không có ánh sáng trí tuệ, cũng không có mộng cảnh xinh đẹp. Tạo vật chủ sáng tạo ra trí tuệ thần vương, thế giới này mới rốt cục có trí tuệ chi quan, mà thần vương sinh hạ chư tử, hắn huyết mạch gọi là vương quyền huyết duệ. Oran giờ mới hiểu được. Nguyên lai vương quyền huyết duệ là ý tứ này. Eva thần nói đến cũng không nhanh, mặc dù âm điệu không có gì tình cảm, nhưng là nội dung nhưng như cũ nhường cho người cảm thấy rung động. Bởi vì hắn trong lời nói mỗi một cái từ ngữ, mỗi một cái xưng hô, đều cùng vĩ đại cùng cổ lão tương liên, giảng thuật cổ xưa nhất thần thánh cùng thần thoại bắt đầu. Lúc đó tạo vật chủ, trí tuệ thần vương cùng đời thứ nhất tối cổ giả cùng nhau ở vào thần ban cho đảo, tức là thần ban cho đời đời. Thần vương chư tử sau trưởng thành, trí tuệ thần vương đem trí tuệ quyền hành giao phó chư tử, đem rút ấn ký trao tặng vương quyền huyết duệ. Từ đó, trí tuệ loài tài năng chân chính xưng là trí tuệ loài mới từ thần vương nơi đó lấy được quyền năng lực lượng. Mà vương quyền huyết duệ khắc đá, chính là đời thứ nhất tối cổ giả đem bức tranh này ghi chép lại tràng cảnh. Tại tạo vật chủ trong quốc gia. Tại trí tuệ thần vương trong cung điện. Eva thần rũ xuống ánh mắt, nói cho Oran. Khối kia khắc đá tượng trưng cho trí tuệ thần vương, cũng tượng trưng lấy thần vương chư tử, đối với trí tuệ loại tới nói càng là hết thảy bắt đầu. Không có thần vương trao tặng quyền năng, liền không có về sau hết thảy. Mà đối với trí tuệ thần thoại tới nói, cái kia cũng chính là tự thân tín ngưỡng cùng tổ tông. Chí cao trí tuệ vương quyền không thể lừa gạt, dù là hắn không ước thúc ngươi, nhưng là ngươi có can đảm lừa gạt tại hắn, chẳng khác nào đang lừa gạt mình và vận mệnh. Oran hắn đây là lần đầu tiên nghe được liên quan tới kỷ nguyên thứ nhất thần thoại, biết rõ trí tuệ loại cùng quyền năng khởi nguyên, nguyên lai hết thảy lực lượng cũng không phải là trống rỗng mà đến. Là nguồn gốc từ tạo vật chủ, nguồn gốc từ trí tuệ thần vương ban ân. Mặc dù Eva thần bỏ bớt đi liên quan tới thần vương danh tự. Tạo vật chủ là ai, thần vương chư tử là của người nào mấu chốt tin tức. Nhưng là hắn biết rõ. Những này thái cổ thời đại vĩ đại tồn tại, cho dù là danh tự cũng là không thể tùy tiện đề cập. Bất quá dù là như thế, những tin tức này cũng đủ làm cho Oran minh bạch vì cái gì tinh hồng nữ thần nói những lời kia hàm nghĩa, giải khai trong lòng hắn chỗ sâu nhất nghi hoặc. Oran, sở dĩ khối kia khắc đá thật sự có thể làm môi giới, chỉ cần chúng ta tìm tới khối kia khắc đá liền có thể mời chư thần ký kết khế ước. Eva lắc đầu, không cần đi tìm vương quyền huyết duệ khắc đá. Nó ngay tại yêu tinh trong tay. Mà yêu tinh đã đem nó đặt ở trong hồ tiên nữ dịch vật trong mộng. Yêu tinh muốn dùng để trao đổi xin sai sử thi hoặc là tinh chi nữ vương hòa thần sứ Paulo khắc đá, xin sai sử thi bên trong cuối cùng một bộ phận cố sự là Paulo đại nhân cuối cùng cho phép mới biên soạn bên dưới, là liên quan tới Paulo đại nhân cùng tinh chi nữ vương cố sự, đối với yêu tinh nhất tộc tới nói có thánh vật bình thường ý nghĩa. Mà khắc đá, tinh chi nữ vương hòa thần sứ Paulo càng là do Paulo đại nhân tự tay chỗ khắc, yêu tinh nhất tộc bây giờ muốn lấy về cũng rất bình thường. Oran còn chưa kịp hỏi thánh đồ là ai. Eva liền nói tiếp. Bất quá. Xin sai sử thi, không cần mơ mộng, bộ này thánh đồ chương mục không có khả năng cầm tới. Duy nhất có khả năng lấy được, hẳn là tinh chi nữ vương hòa thần sứ Paulo khắc đá rồi. Polis cũng biết cái này. Sở dĩ hắn tại xuất cấp nơi đó, ngay cả sách đều không nhắc tới lên, xin sai, sử thi cái này tuyển hạng. Oran, tinh chi nữ vương hòa thần sứ Paulo, khắc đá. Eva thần nói, cái này dạng đồ vật hẳn là tại tiêu hoặc là Asai trên tay, càng đều có thể hơn có thể tính hẳn là tại tiêu trong tay. Bởi vì hắn là thần vứt bỏ thời đại trước, vì cuối cùng khống chế thiên không thần điện người. Oran nhíu mày, nếu như tại nguyên tội chi thần trên tay lời nói, cái này cũng không tốt cầm tới. Eva thần nói cho Oran, hết thảy cũng không có đơn giản như vậy. Mà tiêu trên tay không chỉ có riêng có tinh chi nữ vương hòa thần sứ Paulo khắc đá, trên tay của hắn còn có thánh đồ sau cùng chương mục, Thiên Kia chương ghi chép thánh đồ cuối cùng viết xuống cốt thư, ghi chép là thánh đồ ý kiến tạo vật chủ tràng cảnh. Tinh hồng nữ thần Vivin cũng không vẻn vẹn muốn bắt về vương quyền huyết duệ khắc đá, hắn càng muốn hơn bắt về chính là thánh đồ cuối cùng chương mục. Bản này chương đã từng cung phụng tại mê vụ đảo Hải Đăng bên trên. Chỉ dẫn lấy sở hữu chân lý thánh điện học đồ lên đảo phương hướng. Mà tiêu mưu phản chân lý thánh điện thời điểm, đem cùng Lam Ân sở hữu liên quan tới người chuyển sinh nghiên cứu toàn bộ đều mang đi. Ô Rang bừng tỉnh đại ngộ, sở dĩ tinh hồng nữ thần mục đích thực sự là muốn thôi động chúng ta từ nguyên tội chi thần trong tay đoạt lại những này đồ vật. Vừa mới nói ra những này, Ô Rang còn liên tưởng đến càng nhiều. Không chỉ là cái này dạng. Hắn càng là ở lợi dụng chúng ta, để chúng ta trợ giúp hắn đến chèn ép nguyên tội chi thần. Ô Rang ngẩng đầu, nhìn về phía Iva thần. Cái này đã dính đến chư thần ở giữa tranh đấu, không phải hắn nên nói rồi. Ô Rang chỉ có thể hỏi thăm, Iva thần, ta làm như thế nào đi làm? Là đáp ứng. Vẫn là cự tuyệt. Iva thần nói cho Ô Rang, nguyên tội chi thần đã ngủ say, nó giấu ở trong vực sâu, dựa vào mặt tối thể ước kéo dài bản thân lực lượng. Muốn tìm được tinh chi nữ vương hòa thần sứ Paulo, khắc đá có lẽ cũng không cần cùng hắn khai chiến, chỉ cần tìm được cái này dạng đồ vật ở nơi nào là được rồi. Mà lại so với chúng ta, có một cổ lực lượng vậy đồng dạng khát vọng có thể có được vương quyền huyết duệ, phiến đá. Ô Rang hỏi, thần, ngài nói cái này một cổ lực lượng là? Iva thần nói, ta vừa mới nói qua, thần vương tại chư tử sau trưởng thành, đem trí tuệ quyền hành giao phó chư tử. Đem rút ấn ký giao phó vương quyền huyết duệ. Cái trước chính là phân thụ quyền năng cùng huyết mạch, cái sau chính là khống chế rút cự thần ấn ký. Sở dĩ vương quyền huyết duệ phía trên khắc lục cũng không chỉ là trí tuệ quyền năng bắt đầu. Khối kia khắc đá phía trên còn có rút cự thần bảy ấn. Ô Rang tựa hồ không có quá nghe rõ, hắn một nháy mắt đứng lên đồng thời ngẩng đầu, tốc độ nhanh đến giống như muốn kéo đứt cổ của mình. Hắn trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Thậm chí nói chuyện đều trở nên hơi lắp bắp. Cái gì? Rút. Cự thần. Cái nào rút? Iva thần nói cho hắn biết, chính là ngươi tưởng tượng cái kia, gánh chịu rút đảo lớn bảy vị rút cự thần. Ô Rang đứng tại Iva thần thần quốc bên trong, trong mắt lại đều là hoảng hốt. Từ nơi sâu xa ý thức của hắn thật giống như bay lên cao vạn trượng không, quan sát mặt đất bao la. Nhưng là hắn ý thức trôi nổi được cao đến đâu, vậy làm sao cũng không nhìn thấy đại địa cuối cùng, bởi vì đây là một mảnh rộng lớn vô cùng đại lục. Mà khối đại lục này là do bảy vị cường đại đến khó mà hình dung tồn tại gánh vác mà lên. Tên là Trúc Cự Thần. Hắn thẳng tắp nhìn xem Iva Thần, trên. Mặt tựa hồ viết một hàng chữ. Nói đùa cái gì? Nếu như nói với hắn câu nói này, không phải một vị trí tuệ bán thần lời nói. Ô Rang biết rõ kỷ nguyên thứ nhất những cái kia thần minh loại nhóm là trực tiếp có được thần huyết mạch, hắn biết rõ những cái kia thần minh loại có được tạo vật chủ ban cho nghi thức lực lượng, có thể chế tạo ra các loại chỉ tồn tại ở trong mộng cảnh kỳ huyễn chi vật. Hắn vừa mới biết rõ, ở nơi này chút thần minh loại bên trong còn có một nhóm vương quyền huyết duệ, là thần vương trực hệ dòng dõi. Càng khiến người ta khó mà tin được chính là, những này kế thừa thần vương huyết mạch hậu duệ. Lại còn có được khống chế rút cự thần lực lượng. Cái này. Ô Rang muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng triệt để hóa thành không nói gì. Bất quá Ô Rang cuối cùng là minh bạch rồi. Thần minh loại là thật sự thần minh loại. Thần vương chư tử, đó là thật thần vương chư tử. Hắn luôn cho là mình đã xem những cái kia thần minh loại nghĩ đến đủ cường đại. Nhưng là nhiều khi hiện thực nói cho hắn biết hết thảy, có khả năng tưởng tượng cực hạn, vẫn là quá mức nhỏ bé. Iva thần nói cho Ô Rang, nhưng là có được cường đại đến bản thân vô pháp tùy ý chưởng khống lực lượng, có đôi khi cũng không phải là một chuyện tốt. Rút lực lượng cuối cùng mang tới không phải hy vọng, mà là hủy diệt. Sở dĩ cuối cùng tạo vật chủ thu hồi rút lực lượng, giao phó tối cổ giả kỳ tích lực lượng, rút cự thần cũng từ đây thu được tự do. Không còn nghe lệnh của vương quyền huyết duệ. Nhưng là kia bảy viên ấn ký vẫn như cũ trực chỉ rút cự thần sức mạnh nồng cốt. Kia là bọn hắn lực lượng biểu tượng, cũng là một chủng tộc biểu tượng. Đạt được sinh mệnh quyền năng chi thần rút ấn ký, liền có thể thu hoạch được bọn hắn lực lượng, trở thành hắn quyến thuộc. tỷ như đại địa ma nữ, chính là tại dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào sinh mệnh khởi nguyên chi sơn tận cùng dưới đấy. Bị đại địa cự thần ban cho bản thân lực lượng cùng rút ấn. Ô Rang lập tức minh bạch ở trong đó ý nghĩa. Sở dĩ ai có thể đạt được cái này bảy loại ấn ký, chẳng khác nào tìm được bảy loại trở thành ma nữ phương pháp, bất quá đại địa ma nữ đã xuất hiện, cái này biểu thị còn thừa lại sáu loại. Ta có thể đi thuyết phục đại địa ma nữ, hoặc là Lôi Đình Vương quốc, Hoàng Sa Chi quốc, cùng với Nguyệt Quang Thành. Để các thần đi tìm Tinh Chi nữ vương hòa thần sứ Paulo khắc đá. Đồng thời, chúng ta cũng có thể đem ma nữ kéo vào được, kéo vào cái này chư thần khế ước bên trong. Rút cự thần mặc dù không cần tín ngưỡng, nhưng là mọi người vẫn như cũ điên cuồng tín ngưỡng vào bọn hắn. Bây giờ các thần tín ngưỡng ở nhân gian có thế tịnh không yếu nhỏ. Lớn có tỷ như đại địa thần miếu cùng đại địa ma nữ, trực tiếp chiếm cứ toàn bộ vạn xà chấp chính nước, nắm trong tay sinh mệnh khởi nguyên chi sơn. Nhỏ nhất cũng có Hoàng Sa Chi quốc, Lôi Đình Vương quốc các quốc gia, cùng với tung khắp các nơi tín ngưỡng các thần thế lực. Mà lại, ma nữ cùng với các nàng tiền thân cô gái mù tiên tri, làm đặc thù nhất quyền năng giả một trong, hắn còn có một loại đặc thù lực lượng. Được người xưng là dự báo. Nhưng là trên thực tế cũng không phải thật sự là dự báo tương lai, mà là ma nữ con mắt có thể nhìn thấy đại địa bên trên bất luận cái gì một nơi chuyện đang xảy ra. Nguy cơ dù là phát sinh ở phương xa, các nàng cũng có thể tại nguy cơ còn không có triệt để đến trước đó biết được, từ đó biểu hiện ra như là dự báo sức mạnh bình thường. Chỉ cần phát sinh ở khối đại lục này phía trên, các nàng liền có thể thông qua loại lực lượng này sớm dự phán. Nếu như Tinh Chi nữ vương hòa thần sứ Paulo khắc đá thật sự ở tòa này đại lục phía trên, ma nữ cùng tiên tri liền có thể tìm tới nó. Nhưng là Ô Rang chỉ muốn đến tầng thứ nhất, kỳ thật Eva còn có mặt khác nhất trọng dự định. Eva thần đứng dậy, từ thật cao trên thần tọa dẫm lên đầy đất trân bảo mà xuống, đi thẳng đến Ô Rang trước mặt. Cuối cùng, hắn nói đến bản thân mặt khác một tầng ý tứ. Vivian không phải nói, nhân gian chư thần sợ hãi ước thúc sao? Vậy liền để ước thúc sâu hơn một chút. Cho nên khi lấy thần vương cùng sơ vương chư tử mặt phát hạ thệ ước chỉ là bước đầu tiên, sau đó để tương lai bảy vị ma nữ làm thủ hộ chư thần khế ước người chứng kiến, cuối cùng đem đưa về thiên không thần điện. Ma nữ đã đại biểu rút cự thần lấy xuống thần minh không thể tại rút trên đảo lớn trực tiếp xuất thủ giới hạn, đây có lẽ là hiểu lầm, có lẽ là thật sự có như vậy một tầng ý tứ. Nếu như có thể mà nói, liền để nó trở thành chân thật đi. Liền để ma nữ trở thành nhân gian chân chính người giám sát, thủ hộ giả đi. Tinh hồng nữ thần có bản thân tiểu tâm tư, Polis có tính toán của hắn, Eva liền hướng bên trên tăng thêm một mồi lửa, triệt để đem cái này chư thần khế ước khóa kín. Trong tương lai, bảy vị ma nữ tương đương với bảy tôn rút cự thần ở nhân gian con mắt, các nàng đồng thời vậy sẽ thành nhân gian người giám sát. Ô Rang ngẩng đầu nhìn về phía Eva thần, đột nhiên cảm thấy vị này thần minh cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống. Làm nhiều năm như vậy thần minh, Eva thần cũng không lại là lúc trước như vậy ngây thơ, giống như một tờ giấy trắng bình thường. Eva thần ánh mắt có chút lãnh đạm, nhưng là cùng Ô Rang nói lời lại tràn đầy lực lượng. Lực lượng của chư thần, có lẽ là nên được đến thích hợp ước thúc. Chỉ có cái này dạng, nhân gian văn minh tài năng càng thêm hưng thịnh, mới có thể xuất hiện chí cao chư thần chỗ mong đợi tương lai. Vạn xa chấp chính nước. Sinh mệnh khởi nguyên chi sơn bên dưới thành Penser. Cao vút trong mây thần sơn dưới chân có lấy một gốc thần thụ, tán cây che lại nửa cái thành Penser, cho người ta mang đến một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Tự hồ chỉ cần có lấy cây này, lớn hơn nửa gió bão cũng vô pháp ăn mòn mảnh này cõi yên vui cùng thánh địa. Nơi này là xà nhân thánh địa, mặc dù đã sớm không phải vạn xà chấp chính nước quốc đô, nhưng là vẫn như cũ không ngăn cản được nối liền không dứt người tới nơi đây triều thánh. Mọi người lại tới đây triều kiến sinh mệnh chúa tể lưu lại thần sơn, triều kiến rút cự thần. Đồng thời vậy hướng cây kia thần thụ lễ bái. Tán tụng đại địa ma nữ chi danh. Đại địa ma nữ tên là Mực Quá Ngươi, danh tự chính là xài nhân ngữ bên trong cõi yên vui ý tứ. Nàng sinh ra chính là tiên tri, thủ vệ sinh mệnh thần miếu cùng sinh mệnh khởi nguyên chi sơn. Vậy thủ vệ xà nhân khởi nguyên và thiên đường. Dù là biến thành ma nữ về sau vậy yên nguyên như thế. Ngày bình thường nàng đều ẩn cư tại thần miếu chỗ sâu, xưa nay sẽ không xuất hiện ở người trước, nhưng là hôm nay nàng ẩn cư đại môn đột nhiên mở ra, hất lên thánh khiết trường bào từ bên trong đi ra. Đây là một cái thần chi hình nữ nhân, rộng lớn áo bào che khuất thước tha dáng người. Mang theo đầu khoác cùng mạng che mặt, lộ ra phá lệ thần bí. Thứ nhất đi tới, người bên ngoài liền mặt hướng nàng thành đàn quỳ xuống. Ma nữ đại nhân. Ma nữ đại nhân. Tất cả mọi người nhìn xem nàng, trong mắt lộ ra ước ao và điên cuồng, thật giống như nhìn thấy nhân gian thần linh đồng dạng. Đại địa ma nữ tại vạn xà chấp chính nước lực ảnh hưởng, có thể nói là vượt mức bình thường. Đại địa ma nữ mực quá ngươi không nói gì, nàng chỉ là gọi đến thần miếu thần thị, thế là phân phó xuống dưới. Đợi chút nữa sẽ có quý khách đến, các ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón bọn hắn. Thần thị hỏi, tới là mấy người đâu? Đại địa ma nữ, là hai người. Rồi cùng nàng nói một dạng, rất nhanh liền có khách đến. Theo thứ tự là hai vị sứ đồ. Bọn hắn tại tiếng chuông và tiếng nhạc bên trong tiến vào sinh mệnh thần miếu, ma nữ mực quá ngươi đang ở bên trong chờ bọn hắn. Ô răng. Xúc cốp. Các ngươi tới tìm ta, là có sự tình gì sao? Mực quá ngươi thân là ma nữ có thể nhìn thấy hai vị sứ đồ đến, nhưng là nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy nhân gian một phần cảnh tượng, không thể nào thấy được ô răng cùng xúc cốp cùng thần chi ở giữa đối thoại. Xúc cốp cùng ô răng liếc nhau một cái. Sau đó nói cho ma nữ mực quá ngươi. Xúc cốp, ma nữ điện hạ, chúng ta muốn nhờ ngươi giúp chúng ta tìm tới một dạng đồ vật, một dạng vô cùng trọng yếu đồ vật. Ô răng, cái này dạng đồ vật liên quan đến chư thần ở giữa tiếp đó sẽ ký kết một cái khế ước, liên quan tới tín ngưỡng khế ước. Liên quan tới ký kết chư thần khế ước, xúc cốp cùng ô răng đều là giống nhau khẳng định cùng kiên định. Ô răng cần đem Iva thần tín ngưỡng truyền lại hướng toàn bộ thế giới. Còn có chính hắn người thủ tháp cũng cần mở rộng, chỉ có cái này dạng hắn mới có thể ở nơi này kỷ nguyên trở thành thần minh. Xúc cấp cần khôi phục hắn thần linh, đồng thời đem hắn khế luật sư cùng pháp điển mang hướng từng cái quốc gia cùng văn minh, thành lập được hắn mong muốn tương lai. Mục đích của bọn hắn mặc dù có thể có chút khác nhau, riêng phần mình ở giữa còn có bất đồng tính toán. Nhưng là cuối cùng muốn đạt thành sự tình lại là một dạng. Có thể đem càng nhiều thần miếu, càng nhiều thần minh tín ngưỡng thậm chí ma nữ cùng với tương lai ma nữ kéo vào được, đương nhiên là tốt. Bất quá đại địa ma nữ nghe được bọn họ phen này lý do thoái thác, cũng không có lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đầu khoác cùng mạng che mặt bên dưới ngược lại nhíu mày. Trải qua chân lý cùng tri thức chi thần cùng nguyên tội chi thần thần chiến thời gian, ma nữ mực quá ngươi đối với cái khác thần minh giác quan cũng không quá tốt. Nàng cho rằng những cái kia thần minh ở nhân gian tùy ý làm bậy, chỉ có cự thần mới thật sự là hóa thành đại địa gánh chịu ức vạn sinh linh, chân chính che chở xà nhân văn minh tồn tại. Cái này không có quan hệ gì với ta, cũng cùng đại địa cự thần không quan hệ. Ta tại sao phải giúp đỡ bọn ngươi? Không đến trước đó xuất cấp cùng ô răng liền đã nghĩ kỹ nói như thế nào động đại địa ma nữ, mà lại mười phần có nắm chắc. Xuất cấp cùng ô răng đem chư thần khế ước bộ phận tin tức nói cho nàng. Nhất là liên quan tới vương quyền huyết duệ khắc đá. Mực quá ngươi sau khi nghe được phát ra nghi vấn, vương quyền huyết duệ khắc đá. Nàng cùng xuất cấp cùng với ô răng trước đó một dạng, hoàn toàn không rõ bạch vương quyền huyết duệ khắc đá là cái gì. Càng không cách nào lý giải, một khối phiến đá có cái gì lực lượng có thể ước thúc chúng thần. Ô răng nói cho mực quá ngươi, khối này phiến đá ghi lại cổ xưa nhất bí mật, là chư thần cùng lực lượng khởi nguyên bí mật. Mà bí mật này, chính là ước thúc trí tuệ lực lượng của chư thần. Bất quá ở nơi này khối nguồn gốc từ thời gian khởi nguyên. Nguồn gốc từ thái cổ thời đại khắc đá bên trên, không chỉ có liên quan tới trí tuệ bí mật, còn có sinh mệnh bí mật. Mực quá ngươi ngẩng đầu, sau mạng che mặt mặt con mắt nhìn về phía ô răng. Nàng biết rõ, ô răng nói sinh mệnh chính là sinh mạng quyền năng, mà bí mật này nhất định là liên quan đến chư thần bí mật. Ô răng cũng không có thừa nước đục thả câu, tại mực quá ngươi nhìn qua một nháy mắt nói. Trên phiến đá có bảy vị rút cự thần ấn ký, có cự thần rút ấn. Ma nữ điện hạ, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì? Mực quá ngươi nghe xong lập tức đứng lên. Ánh mắt gắt gao nhìn xem ô răng. Ngươi biết ngươi ở đây nói cái gì sao? Sau một hồi lâu, nàng mới một lần nữa tọa hạ. Bảy thần ấn ký đều có. Ô răng gật đầu, rút bảy thần chi ấn. Mực quá ngươi đương nhiên minh bạch đây là ý gì, đại biểu cho nắm giữ những này, bảy đầu ma nữ nói đường liền triệt để xuất hiện. Mặc dù có rút ấn không có nghĩa là bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành ma nữ, người bình thường căn bản không có khả năng tiếp nhận kia cường đại lực lượng, cũng căn bản không chịu nổi sinh mệnh thần thoại nhìn chăm chú. Nhưng là so với tìm kiếm có thể trở thành ma nữ nhân tuyển. Kia đạo môn hàm mới là trọng yếu nhất, cũng là gian nan nhất. Mực quá ngươi đến nay, vẫn như cũ chỉ có thể đạt được đại địa cự thần đáp lại. Đến như cái khác cự thần, Lý cũng sẽ không để ý tới nàng. Mà bây giờ ở trước mặt nàng bày ra, chính là có sẵn ngưỡng cửa. Mực quá ngươi vẫn luôn hy vọng có thể xuất hiện mới ma nữ, có thể đem càng nhiều rút cự thần lực lượng mang đi nhân gian, mà bây giờ cơ hội này xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ô Rang thấy được mực quá ngươi trong mắt ba động, lập tức trèn sắc khi còn nóng nói. Sở dĩ, ma nữ điện hạ. Xin ngài giúp bọn ta tìm ra tinh chi nữ vương hòa thần sứ Paulo khắc đá đến cùng ở đâu. Nó đến tột cùng còn ở đó hay không rút đảo lớn phía trên. Chỉ có cái này dạng. Chúng ta mới có thể đạt được vương quyền huyết duệ khắc đá. Lúc đó, chư thần khế ước sẽ lấy khắc đá làm môi giới, từ ma nữ cùng cự thần tới chứng kiến. Chương 445, gốm sứ tiểu nhân nguy cơ. Sinh mệnh thần miếu. Ô Rang một phen một khi nói ra, ngay lập tức sẽ đưa tới xúc cốc cùng ma nữ chú ý cùng suy nghĩ sâu xa hai người đều đã hiểu. Ô Rang lời nói này bên trong tựa hồ có cái gì nói bóng gió. Xúc cốc biết rõ Ô Rang muốn đem rút bảy ấn sự tình nói cho ma nữ, nhưng lại không nghĩ tới qua, Ô Rang lại còn muốn mời ma nữ làm chứng kiến phương tới chứng kiến chư thần khế ước ký kết. Xúc cốc đầu nhất chuyển, liền lập tức minh bạch rồi. Đây là dục vọng cùng luyện kim chi thần ý chí. Mà lại xúc cốc vậy lập tức minh bạch vị này thần linh ý tứ, bất quá hắn cũng không có mở miệng ngăn cản hoặc là biểu đạt ý kiến phản đối. Bởi vì chân lý cùng tri thức chi thần thần quốc cùng cơ bản cuộn tại một tòa khác đại lục phía trên. Rút cự thần mạnh hơn, cũng không thể đưa tay duỗi đến một tòa khác đại lục đi thôi. Đoán chừng Asai thần tỉnh lại về sau, cũng sẽ không lại dễ dàng chạy đến khối đại lục này đến rồi. Đến tay có thể sẽ ước thúc phía sau hắn, vậy thì càng không cần lo lắng, hắn một cái thần minh dự tuyển, tự nhiên hy vọng những cái kia các đại lão một cái cũng không thể kết quả tốt nhất. Nếu không cái thứ nhất đánh chết khả năng chính là hắn loại này trên không ra trên dưới không ra dưới. Xúc cốc lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Xem như không nghe thấy bình thường. Mà đổi thành một bên, đại địa ma nữ mực quá ngươi nghe tới Ô Rang mời các nàng làm chư thần khế ước người chứng kiến, liền biết rõ Ô Rang là muốn thông qua loại phương thức này đưa nàng cùng đại địa cự thần, thậm chí là rút cự thần vậy cùng nhau kéo vào cái này chư thần khế ước bên trong. Đồng thời, vậy đem ma nữ đẩy lên rút đảo lớn thậm chí là nhân gian người giám sát thân phận, đem chư thần khế ước cái này thích nguyên bản xem ra giếng không có thực tế hẹn giảng lực khế ước triệt để khóa kín. Bởi vì cái này khế ước càng vững chắc, càng là Iva thần cùng Ô Rang thị nhóm hy vọng thấy. Đề nghị này đích xác rất mê người, bất quá ma nữ mặc dù thâm cư không ra ngoài, nhưng là vậy giếng không phải thật sự hoàn toàn không biết gì. Hắn có thể một nháy mắt liền có thể đem ma nữ vị trí nhổ rất cao, nhưng là cũng rất dễ dàng ngã chết người. Từ khi chân lý cùng tri thức chi thần cùng nguyên tội tà thần bởi vì ở nhân gian trực tiếp giáng lâm bộc phát thần chiến, cuối cùng bị đại địa cự thần trừng trị. Nhân gian liền bắt đầu nghe đồn là đại địa ma nữ triệu hoán ra đại địa cự thần, các nàng là đại địa cự thần người phát ngôn, là rút đảo lớn thủ hộ giả. Bất quá bất luận bên ngoài là làm sao nghe đồn. Nhưng là mực quá ngươi tự mình biết nàng cũng không phải gì đó rút đảo lớn thủ hộ giả. Cũng vô pháp trực tiếp triệu hồi ra cự thần lực lượng. Chỉ là bởi vì đây là sinh mệnh chúa tể hậu hoa viên, mà những cái kia tại chí cao thần minh trong hoa viên tùy ý làm bậy đám gia hỏa, vừa vặn bị cự thần con mắt cho thấy được mà thôi. Quyết định trừng trị hai vị kia thần minh chính là cự thần, mà không phải nàng. Mực quá ngươi trầm mặc hồi lâu, suy tư một chút về sau. Nàng dùng cặp kia màu xám cho ma nữ chi nhãn nhìn chăm chú lên Ô Rang, nói cho hắn biết. Ta là đại địa ma nữ, cũng không phải là rút ma nữ. Ý là, rút cự thần hết thảy có bảy vị, nàng đại biểu không được rút bảy thần. Mà lại ma nữ chỉ là cự thần con mắt. Con mắt chỉ là con mắt, chỉ có thể đem chúng ta thấy hết thảy chuyển đạt cho thần minh, còn thần minh ánh mắt sẽ giáng lâm ở nơi nào, sẽ như thế nào giáng lâm, kia là thần minh ý chí. Rút cự thần không cần khế ước, Tín ngưỡng là chúng ta đối với thần phát ra từ nội tâm kính ngưỡng cùng cảm ơn. Tín ngưỡng không ở chỗ nhiều ít, mà ở tại thành kính. Nói tới chỗ này, mực quá ngươi cuối cùng tăng thêm một câu. Nhưng là... Rút đảo lớn là sinh mệnh chúa tể vườn hoa, ai dám phá hư chí cao thần minh vườn hoa. Trừng phạt tự nhiên sẽ giáng lâm. Đại địa ma nữ cự tuyệt làm chư thần khế ước chứng kiến phương yêu cầu, bất quá lại đáp ứng rồi trợ giúp Tô Cốt cùng Ô Rang thỉnh cầu của bọn hắn, bởi vì nàng xác thực muốn rút bảy thần chi ấn, muốn có nhiều hơn ma nữ đồng bạn. Để rút cự thần con mắt từ một đôi, biến thành bảy song. Bảy ánh mắt nhìn chầm chầm các ngươi, xem các ngươi ai dám tại chí cao thần hậu hoa viên nháo sự, Ô Rang nghe xong cũng không có nói thêm nữa, chỉ cần mực võ ngươi đáp ứng rồi thỉnh cầu, chí ít kéo các nàng ra trận mục đích liền đã đạt thành. Vậy liền cảm tạ ma nữ điện hạ trợ giúp. Làm chư thần khế ước ký kết thời điểm, vương quyền huyết duệ khắc đá, giáng lâm thời điểm, đến lúc đó ta sẽ tới mời ma nữ điện hạ, thực hiện bây giờ hứa hẹn. Ma nữ cuối cùng đối Ô Rang nói, hy vọng ngươi những cái kia tiểu tâm tư, không dùng lại tại trên người của ta. Ô Rang cười cười, ta cũng không có ác ý, là thật hy vọng ma nữ điện hạ có thể trở nên tốt hơn thế giới này có thể trở nên càng tốt hơn. Ô Rang cảm thấy mình mặc dù sử dụng một chút tiểu tâm tư, bất quá mục đích cuối cùng nhất lại là tốt. Thần miếu chủ điện. Đây là một tòa hoàng kim chế tạo sinh mệnh chúa tể tượng thần. Hai bên còn có rút bảy thần tượng thần bất quá lấy đại địa cự thần nhất là tới gần sinh mệnh chúa tể. Giờ này khắc này, đại địa ma nữ ngay tại hướng đại địa cự thần cầu đúc. Chí cao vô thượng sinh mệnh chúa tể tôi tớ, vĩ đại rút cự thần đào đất ma trùng, nâng đỡ đại địa cùng sinh mệnh che chở chi thần. Lặp lại ba lần, mà lại mỗi lần nhắc tới đào đất ma trùng bốn chữ thời điểm, thanh âm kia liền sẽ biến thành một loại cổ lão vô cùng ngôn ngữ. Đó là một loại lấy xà nhân giọng nói rất khó phát ra âm khang, lại có thể trực tiếp câu thông lên cổ xưa sinh mệnh thần thoại. Đọc lấy. Ma nữ con mắt đột nhiên trong nháy mắt phát ra quang mang, nàng ý thức bị kéo lên bầu trời. Nàng như là mở thượng đế thị giác bình thường dùng ánh mắt quét qua nhân gian đại địa, sơn hà rừng cây đang ánh mắt bên dưới di chuyển nhanh chóng. Ma nữ tại toàn bộ rút đảo lớn phía trên tìm kiếm lấy cái nào đó tồn tại. Gốm sứ tiểu nhân. Ma nữ đọc lên gốm sứ tiểu nhân danh tự, thậm chí một cái tay còn nắm giữ một khối gương đồng mảnh vỡ kia là gốm sứ tiểu nhân đã từng bám thân qua gương đồng, phía trên lưu lại khí tức của nó, ma nữ ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía nhất bắc phương băng phong cao nguyên. Sau đó một mực kéo tới hỏa ma đầm lầy, hoàng nguyên vu quốc, không ở, ngay sau đó ma nữ nhìn về phía lôi định đầm lầy, hoàng sa chi quốc, biển cát vô tận. Vẫn là lắc đầu, không ở, một cái tiếp theo một cái xem tiếp đi, ma nữ không ngừng mà tái diễn cái từ kia. Không ở. Không ở. Không ở, xuất cấp cùng Ô Rang hai người cũng biến thành khẩn trương lên, mười phần chờ mong kế tiếp từ là, tìm tới nó. Nhưng là thẳng đến cuối cùng, mực võ ngươi kết thúc nghi thức đứng dậy, cũng không có đợi đến. Mực thức ngươi nhìn về phía hai người, ta tìm không thấy nó. Xuất cấp truy vấn, là không ở nhân gian. Vẫn là không ở rút đảo lớn. Mực quá ngươi nói cho xuất cấp, nó xuất hiện qua, ta truy tung khí tức của nó cuối cùng phát hiện nó là tại Su Nhôn phương Nam. Nhưng là tiếp xuống nó liền biến mất ở trên biển lớn. Gió bão trên biển là tiêu tán ra hỗn loạn lực lượng, nơi đó hết thảy đều là hỗn loạn, ta cũng không biết nó đến tột cùng trốn đến nơi nào. Mực quá ngươi nhìn qua có chút trả rời, mượn nhờ lực lượng của thần cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng. Ô Rang hỏi một câu, kia là bao lâu trước đó? Mực thức ngươi, hẳn là ngay tại hơn một tháng trước. Ô Rang lập tức suy tư lên, sở dĩ nó hiện tại khả năng còn tại trên biển. Bất quá đó cũng không phải một tin tức tốt. Gió bão biển có thể so sánh rút đảo lớn còn muốn lớn hơn, mà lại lớn xuất cấp vậy nhíu mày, cũng có khả năng thực đã chạy tới địa phương khác, lần này thì phiền toái. Ô Rang cũng không cho rằng như vậy, hắn lúc trước nhìn qua lôi xuất biển trải qua. Biết rõ gió bão chi hại mức độ nguy hiểm, cho dù là hắc phong bạo tán đi về sau. Gốm sứ tiểu nhân không nhất định là rời đi, cũng có thể là ra biển đi làm thứ gì, dù là nó muốn rời khỏi rút đảo lớn, gió bão biển không có dễ dàng như vậy xông ra đi, cho dù là hắc phong bạo đã tán đi, nhưng là nếu như không có chính xác con đường lời nói, vẫn như cũ ngày là rất khó đi ra. Sở dĩ nó tiếp đi xuống rất có thể trở lại. Ô Rang nhìn về phía ma nữ, lại lần nữa đưa ra thỉnh cầu, vẫn là muốn phiền phức ma nữ điện hạ ngươi bên này chú ý một lần mực thức ngươi nhẹ gật đầu, chỉ cần nó xuất hiện ở rút đảo lớn phía trên, ta liền có thể tìm tới nó, xúc cốc vậy mở miệng nói ra, ta sẽ thông tri các phương, cũng sẽ tự mình ra biển đi tìm gốm sứ tiểu